tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 142 nguyên dược không đợi hắn đặt câu hỏi. Hứa Dịch chỉ vào không trung bay bổng hai hạt xanh cực hiện trắng răng nói. Cái này đằng yêu hẳn là không phải cây cối tinh. Làm sao sinh ra âm hồn nguyên lai. Lúc đó, Hứa Dịch chính nhào chết lão yêu. Tại đám cháy bên trong đốt cháy. Mao đầu vừa bị dẫn đốt. Một cỗ hắc khí từ mao đầu bên trong chui ra. Tại không trung lại hóa xuất đảo hình người. Thoáng qua hướng Tề Danh đánh tới. Hứa Dịch linh hồn lực kinh người. Có thể so với trời sinh âm nhãn. Đã có thể khám phá lão yêu huyễn thuật. Tự có thể nhận biết âm hồn. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Quy nguyên bộ phát động. Đoạt tại lão yêu âm hồn trước đó. Bổ nhào Tề Danh. Cùng lúc đó. Tay phải năm ngón tay phá vỡ. Chí dương chi huyết vẩy ra. Bức lui lão yêu âm hồn. Tranh thủ thời gian thừa dịp loạn đoạt Tề Danh. Lui giữ đám cháy. Nhưng mà. Hắn đồng dạng cảm thấy lẫn lộn. Lão yêu đắt là cây cối thành tinh. Lại từ đâu tới âm hồn. Theo hắn biết. Trừ vạn vật linh nhân loại. Chính là vườn loại cái này tiếp cận nhất người mạo động vật. Cho dù tu thành tinh quái. Cũng tuyệt không âm hồn nói chuyện. Tam hồn thất phách. Linh trưởng chỗ tông linh trưởng giả. Người vậy vì vậy. Khi Hứa Dịch thấy lão yêu âm hồn. Quả thực có loại thường thức bị phá vỡ kinh ngạc. Tề Danh vừa quét thấy không trung bay bổng xanh trắng rượu răng. Cả kinh đôi mắt đều bóp méo. Bật thốt lên. Đất này dĩ nhiên sinh ra nguyên dược lại vẫn là chỉ học được sinh hóa chi pháp nguyên dược. Mượn đằng yêu âm thể mà tồn. Lấy này tránh né thiên tai. Uổng cho ngươi dược vật này nghĩ ra tiểu bối kiến thức không ít bất quá. Lại nhiều kiến thức. Cũng đừng hòng sống mạng bản tỏa vốn định dàn xếp ổn thỏa. Đáng hận mặt vàng tiểu bối không biết điều. Hủy ta 200 năm pháp thân. Xấu đạo hạnh của ta. Bản tỏa không đem các ngươi nghiền xương thành cho. Ăn sống các ngươi âm hồn. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. Giữa không trung. Một cái vóc người khô gầy lão giả. Trống giống trôi nổi. Mặt xanh tóc dài. Đầu gà giống nhau khuôn mặt. Bởi vì ngập trời oán hận. Vặn vẹo mấy không còn ra hình dạng. Nguyên lai. Lão yêu bản thể chính là 300 năm trước chết đi khí hải cảnh cường giả. Bởi vì ngoài ý muốn tranh đấu. Chết tại cái này hội âm sơn bên trong. Bởi vì trước người hơi biết một chút âm hồn thuật pháp. Lại dựa vào đạo này. Duy trì âm hồn bất diệt. Khắp không bờ bến du đãng. Vào ác nhân cốc chỗ sâu. Lại tìm được tuyệt hảo âm huyệt. Điều dưỡng âm hồn. Gần trăm năm tu dưỡng. Âm hồn tuy được lớn mạnh. Nhưng thiên tai đến. Thiên đạo hữu thường. Âm hồn vốn không phải là dương thế vật. Cho nên phàm ở lại thế gian siêu trăm năm âm hồn. Đều sẽ phải gánh chịu thiên tai. Cơ duyên xảo hợp. Âm huyệt phù cận. Lại có âm đằng thành tinh. Lão yêu trăm phương ngàn kế phía dưới. Lại giết chết linh trí sơ khai đằng yêu. Dùng sinh hóa chi pháp. Chiếm đằng yêu âm thể. Cái này âm đằng vốn là cực âm vật. Thích hợp nhất bảo tồn âm hồn. Có đằng yêu chi thể. Lão yêu lúc này mới có thể tránh đi thiên tai. 200 năm xuống tới. Lão yêu không chỉ có đem đằng yêu chi thể. Tu luyện được trưởng khống tùy tâm. Càng tại 3 năm trước đây. Tu thành huyễn hóa chi thuật. Liền ở đây ác nhân tốc khẩu, xây thành hoa đường, hóa thành Khương phu nhân, bốn phía bố thiện câu dẫn sinh linh. 3 năm trôi qua, lão yêu giết chết thánh linh, vượt xa quá đi gần 300 năm. Hút máu người. Thôn phệ sinh hồn. Lão yêu pháp lực càng phát ra tinh thâm. Không chỉ có đột phá nguyên dược cảnh. Cũng ầm ầm có hướng dược vương cảnh đột phá dấu hiệu. Vì vậy, lão yêu lúc này mới nhìn không được. Bốn phía rồng phát bái thiếp. Hấp dẫn sớm bị hắn coi là món ăn trong mâm ác nhân lính bên trên một bọn sơn tặc. Đến đây hoa đường. Làm hắn đột phá đồ ăn. Làm sao biết tốt chết không chết. Hứa Dịch cái này sát tinh đụng vào. Một phen chiến đấu. Không chỉ có quấy hào hào một bữa tiệc lớn. lại vẫn đem hắn dựa vào cầu sinh đằng yêu chi thể thiêu hủy. Loại này đại hận, mấy muốn tức giận đến lão yêu phát cuồng. Lại nói, lão yêu oán độc nguyền rùa kết thúc, âm hồn rung động, hướng chính giết đến cao hứng hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc, bay nhào mà đi. Hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc đang vây quét sau cùng giã thú, chính giết đến khí thế ngất trời, chút nào không nghĩ tới nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Cẩn thận ruột răng, phun ra huyết dịch Hứa Dịch Tật hô ra tiếng. Dù đối với bọn sơn tặc chưa có hào cảm, nhưng luôn luôn kể vai chiến đấu, cùng chống chọi với yêu nhiệt, Hứa Dịch vẫn là không muốn đám người táng thân lão yêu miệng. Nhưng mà, lão yêu mất đằng yêu âm thể trói buộc, đã thành âm hồn, tốc độ quả thực vượt quá Hứa Dịch tưởng tượng. Thanh âm hắn chưa tới, lão yêu liền đã bổ nhào vào. Hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc, thậm chí không kịp tỉnh hồn lại, liền liên tiếp bị lão yêu cắn lấy chỗ cổ, lập tức ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lão yêu tựa hổ nổi cơn điên, không chỉ có đánh giết hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc, mì ảnh phiêu động, đối với giết đỏ cả mắt giã thú, cũng rơi ra độc thủ. Thoáng qua, trừ ở vào đám cháy bên trong Hứa Dịch cùng Tề Danh, toàn trường lại không một vật sống. Hổ đầu lĩnh chính là tu đến đoán thể đỉnh phong cảnh cường giả, máu chí cương chí dương. Lão yêu tại sao không sợ đối với hổ đầu lĩnh đám người sinh tử? Hứa Dịch ít nhiều có chút áy náy, trong lòng nghi hoặc lại là càng sâu. Đoán thể cường giả tối đỉnh chi huyết, thậm chí dương vật, đây là luyện kim đường tống trưởng lão cùng linh lung các béo trưởng lão đồng thời bảo hắn biết. Mà hắn mới cũng xác thực dùng phun ra chi huyết đuổi lão yêu thừa cơ đem Tề Danh cuốn tới đám cháy trung ương. Nhưng mà giờ phút này lão yêu lại ở ngay trước mặt hắn, dùng ruột răng cắn nát hổ đầu lĩnh đám người yết hầu. Hắn thậm chí có thể trông thấy lão yêu cái kia xanh trắng răng nanh bên trên nhiễm đỏ thắm huyết dịch. Tề Danh nói, lão yêu đã tu thành nguyên ruột, sinh ra ruột răng, ruột răng xanh cực đen trắng, chứng minh lão yêu sắp sửa đột phá. Một khi ruột răng chuyển trắng, lão yêu để cho nguyên ruột tiến hóa thành ruột vương. Lúc đó, không phải long trời lở đất không thể. Cho dù lão yêu trước mắt là nguyên ruột chi cảnh, trừ âm hồn, ruột răng đã không sợ huyết dịch. Trái lại, chí dương chi huyết lại có thể bổ dưỡng âm cực mà dương ruột răng. Ngươi nhìn, trong không khí tạo ra huyết vụ. Lão yêu đang thôn phệ huyết dịch Hứa Dịch linh hồn lực kinh người. Xa so với Tề Danh thấy rõ ràng. Tề Danh chỉ là từ trong không khí huyết vụ mới nhìn rõ lão yêu đang thôn phệ huyết dịch. Hứa Dịch lại rõ ràng trông thấy lão yêu tay ghét pháp quyết, khoanh chân không trùng, bồn máu lớn miệng há to miệng, toàn trường đem chảy thành sông huyết dịch, nhanh chóng hóa thành huyết vụ, hướng lão yêu trong miệng phun tới. Nửa nén hương không đến, toàn trường lại không một giọt máu. Lão yêu toàn bộ âm hồn lại lớn mạnh một lần không ngừng. Nguyên bản khô héo nhỏ gầy lão giả hình tượng đột nhiên hóa thân minh mang cử hán. Hai viên ruột răng từ màu xanh trắng hóa thành màu xám trắng. Hiển nhiên, mới dừng lại cuồng bổ, để lão yêu thu được chỗ tốt cực lớn, lại khó khăn lắm đến lằn xanh đột phá. Ha ha ha. Lão yêu cuồng tiếu không tuyệt, ngửa mặt lên trời nói, trời không tuyệt, ta không nghĩ tới bản tỏa vất vả mấy trăm năm, lại ở chỗ này được tạo hóa đợi bản tỏa đột phá tới ruột vương cảnh, lại tìm một chí âm chi thể đoạt xá. Hắc hắc, thiên hạ nơi nào không thể đi được. Nói xong, âm hồn chi thể uốn éo, thoáng qua liền trôi giạt đến đám cháy phủ cận. Âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, nghiêm nghị nói, tiểu bối, ngươi nói bản tỏa muốn làm sao tra tấn ngươi mới tốt, là trước moi tim, vẫn là trước hái lá gan thiêu đốt gần một nén hương. Đám cháy bên trong đầu gỗ gần như đốt rụi, đám cháy cũng thu nhỏ được còn sót lại phạm vi gần trượng lớn nhỏ, vừa đủ hai người dung thân. Rõ ràng đám cháy dập tắt thời khắc chính là lão yêu bổ nhào vào thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 143 hiển uy lão đệ. Bất ngờ hai người chúng ta chết ở chỗ này. Lại là lão ca liên lụy ngươi. Thật có lỗi, Tề Danh rất có quân tử phong thái. Sắp sửa liền chết. Lại trước hết nghĩ đến xin lỗi Hứa Dịch. Nói chuyện thời khắc. Còn xông Hứa Dịch ôm quyền. Nói tiếp. Cùng nó bị lão ruột cắn chết. Không bằng táng thân đám cháy. Lập tức. Liền muốn nhảy xuống đá tới. Hứa Dịch đưa tay đem hắn đè lại. Lão ca làm gì như thế? Đại trưởng phu chết thì chết mà thôi. Chết cũng muốn chết tại xung phong trên đường. Có thể nào tự mình kết thúc, tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch bỗng nhiên giương một tay lên. Một thanh vận túc âm thanh phi đao. Bạch quang nhảy lên không. Thẳng đến ruột răng. Điêu trùng tiểu ký lão yêu ruột thủ lấy ra càng đem phi đao bắt được. Một màn này. Quả thực muốn chấn kinh Hứa Dịch cái cằm. Hắn cùng Liễu Trần kết giao sâu nhất. Gặp qua Liễu Trần âm hồn. Hai người liền nói chuyện. Cũng phải dựa vào tâm niệm câu thông. Cái này lão yêu không chỉ có thể miệng nói tiếng người. Âm hồn dĩ nhiên tiếp cận ngưng thực. Có thể mắt mắt vật thật. Hứa Dịch tựa hồ bị kích thích. Liên tiếp đem bảy chuôi vận tốc âm thanh phi đao đều ném ra. Tiếp bị lão yêu bắt lấy. Ném qua một bên. Mắt thấy Hứa Dịch kỹ cùng. Lão yêu giống như bị đè nén thật lâu oán phụ. Cuối cùng xuất miệng áp khí. Vượt tiếu âm thanh thật lâu không tuyệt. Lão vượt xem chiêu Tề Danh đột nhiên ném ra một chi lợi mâu. Tiếng xé gió sắc bén. Hồng quang phân bố. Giống như đem đốt. Nho nhỏ âm khí. Cũng dám bêu xấu lão yêu đột nhiên mở miệng. Càng đem cái này chí dương thạch rèn thành liệt diễm mâu. Cho cắn. Lão yêu toàn bộ âm hồn đều là cực âm chi thể, đơn độc cách này hai viên rửa răng, âm cực mà dương. Từ là, lão yêu không dám đưa tay đến bắt, lại ngạnh sinh sinh dùng rửa răng cắn ở. Còn có cái gì bảo bối? Cùng nhau ném đến. Bản tỏa chiếu thu không nhầm. Đợi bản tỏa hút hai người các ngươi máu. Thành tựu rửa vương cảnh. Lại kiếm âm thể. Thật là thiếu chút tiện tay bảo bối. Tới tới tới. Có bảo bối gì đều ném qua đến. Nhìn bản tỏa tiếp là không tiếp nổi. Hắc hắc. Không nắm chặt thời gian. Các ngươi trước mặt cái này đoàn lửa. Sẽ phải tắt. Lão yêu cười khằng khặc quái gì. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch hai người. Giống như nhìn xem ngon lành nhất con mồi. Ăn uống trước đó. Tổng phải hảo hảo trêu đùa một phen. Lão vừa xem chiêu Hứa Dịch lại ném qua một vật. Lão yêu tiếp tại trong tay. Quét liếc mắt. Lại xích lại gần nhìn. Chợt. Ngửa mặt lên trời cười như điên. Linh thạch. Ngươi lại có linh thạch vì hạt làm thành cánh. Ha ha. Ông trời đối đãi bản tỏa sao mà dày vậy, lời còn chưa dứt. Một cây trường côn bộ dáng túi. Lăng không bay tới. Lão dùm xem chiêu liên tiếp tiếp thu bảo vật. Lão yêu sớm đã chết lặng. Thép dài một tiếng. Ha ha. Lại là cái gì bảo bối. Lời còn chưa dứt. Đại thủ mắt được túi. Vượt diễm thôi động túi lập nát. Thoáng chốc kinh thiên kêu thảm truyền đến. Nhưng thấy lão yêu bắt được một cây dài ba thước ngắn. Hình dạng xấu xí. Thẳng giống như nhánh cây đen thui hắc thiết côn. Côn sắt mới vừa đến tay. Lão yêu gần như ngưng thực bàn tay lớn nháy mắt biến mất. Lão yêu đau thấu tim gan sau khi. Hoàng sợ tới cực điểm. Vừa muốn trốn chạy. Lại phát hiện cái kia côn sắt lại vô cùng vô tận ma lực. Lại để hắn không thể động đậy. Một tiếng hét thảm xong tiếng thứ hai kêu thảm không kịp gọi ra. Lão yêu liền bị màu đen côn sắt thu sạch sẽ. Đát, đát hai tiếng. Hai viên xám trắng rửa răng rơi trên mặt đất. Lúc này Hứa Dịch hai dưới chân người hỏa diễm cuối cùng dập tắt. Hứa Dịch bước nhanh đến phía trước. Nhặt lên ngã rơi xuống đất vận tốc âm thanh phi đao. Linh thạch cánh. Cùng cây kia côn sắt. Nói chính xác. Phải gọi khúc tang bổng. Đem vận tốc âm thanh phi đao. Linh thạch cánh thu vào tu di hoàn về sau. Hứa Dịch nhặt lên Tề Danh trang bị. Đi đến trước mặt hắn. Đưa tới. Tề Danh tiếp nhận. Thu vào vòng tay bên trong. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Hứa Dịch trong tay cây kia khúc tang bổng bên trên. Kinh ngạc nói. Lão ruột là bị cái này cây côn thu mới một màn. Rõ ràng phát sinh ở trước mắt hắn. Có thể hắn vẫn khó mà tin tưởng. Ngay tại nửa chén trà nhỏ trước, hắn đã cất tử trí. Dù sao, sắp thành liền ruột vương cảnh nguyên ruột. Không phải hai người có thể cùng chống lại. Đợi hỏa đoàn vừa diệt, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao biết thắng lợi tới là đột nhiên như thế, phong hồi lộ chuyển đến để hắn đáp ứng không sủi tình trạng. Chính là đây là lão để vì chuyến đi này. Hao phí toàn bộ gia sản mua hàng. Không nghĩ tới còn có chút tác dụng. Ngược lại để lão dùng cái thứ nhất tiêu thụ khốc tang bồng không giống thiết tinh. Sớm muộn muốn để lộ ra. Lại nói chỉ bằng khốc tang bồng bây giờ cái này xấu xí bộ dáng. Nếu như hắn không nói nói, sợ rằng cũng không thể đem cùng trong truyền thuyết tam âm một dính líu quan hệ. Mà cái này căn khốc tang bổng cũng là hứa dịch lần này dám đối cứng lão yêu lớn nhất ỷ vào. Sở dĩ bắt đầu không để, chính là hứa dịch đối với lão yêu mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nhưng lão yêu âm hồn phiêu hốt, như có chủ tâm trốn chạy, hắn liền có khốc tang bổng cũng là vô dụng. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối bày ra địch lấy yếu. Một thanh vận túc âm thanh phi đao ném ra ngoài. Thậm chí liền linh thạch cánh đều bỏ qua không để ý. Chờ chính là triệt để tê liệt lão yêu. Đem cái này khốc tang bổng thành công đưa vào lão yêu trong tay. Quả nhiên, lão yêu tại một hệ liệt thành công bắt lấy. Thậm chí ngậm lấy tề danh liệt diễm mâu. Cùng chân quý linh thạch cánh về sau, đã bành trướng tới cực điểm. Hứa dịch tại lúc này, bỗng nhiên đưa ra sát chiêu. Lão yêu quả nhiên biến mất nhiều ít vàng có thể giúp lão ca mua dùm một cây tề danh trong mắt nhìn không được dâng lên hỏa diễm. Đây chính là có thể để cho sắp bước vào dược vương cảnh nguyên dược. Chạm vào mà biến mất cây gậy. Chỗ gần nhìn xem, đều cảm giác thần hồn đang rung động. Như thế kỳ vật, cho dù kiến thức rộng rãi như tề danh cũng vì chỗ không nghe thấy. Nhưng được vật này thiên hạ âm phần, nơi nào không thể đi được. Hứa dịch sớm đoán được tề danh sẽ sinh ra này ý. Nếu không phải là thật không tiện mở miệng. Trước mắt tề trưởng lão sớm ra giá hướng mình mua. Dù sao bảo vật người người yêu, đây là nhân chi thường tình. Dễ nói chờ quay về Quảng An về sau, ta thay lão ca hỏi một chút. Lão ca chuẩn bị 100.000 kim là được. Hứa dịch cố ý phun ra cái thiên văn sổ tự. Hòng dọa lùi tề danh. Làm sao biết. Tề danh nghe vậy, kinh cũng không sợ hãi, lẩm bẩm nói, mới 100.000 kim, không đắt khơi dậy, trong mắt vẻ khát vọng càng đậm, bắt lấy hứa dịch hai tay, vội vàng nói, lão để ngàn vạn đem việc này để ở trong lòng, hắc hắc, 100.000 kim, bất quá một viên thần nguyên đan giá trị, như thế bảo vật, thực sự ủy khuất. Hứa dịch thầm mắng mình đuôi mù. Chưa từng gặp tiền. Sao sinh cũng không dám sư tử mở rộng miệng. Trong lòng rơi vào tình huống khó xử. Trên mặt lại nhan sắc không thay đổi. Liên tục lên tiếng. Lão ca có thể thưởng thức tề danh đụng vào qua khốc tang bổng. Nếm qua đau khổ. Vẫn như cũ nhìn không được trong lòng sao động. Hứa dịch trầm ngâm nói. Vật này không phải tầm thường. Lão ca nếu muốn bắt lấy, trước được vận đủ khí huyết. Trầm mùng tâm thần. Ta hiểu. Tề danh đánh gãy hứa dịch chiếu cố. Không kịp chờ đợi đưa tay hướng khốc tang bổng chộp tới. Nào biết được. Mới chạm tay. Sâu trong linh hồn tựa như bị lệ ruột gào thét. Đầy mặt nhợt nhạt. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khốc tang bổng bị ném bay ra ngoài. Hứa dịch giãn nhẹ tay vượn. Chộp tiến tay đến. Trong lòng đắc ý. Ngoài miệng lo lắng hai câu. Cười nói, lão ca, cái này bổng tử thực sự cổ quái. Ngài có thể còn muốn ta thay mặt mua. Thầm nghĩ, ngươi hết lần này đến lần khác bị thiệt lớn. Dù sao cũng nên biết được nặng nhẹ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 144 hào khí muốn, loại này kỳ vật, sao có thể bỏ lỡ. Tề danh đặt mông từ dưới đất bò dậy, đôi mắt sáng ngời, chằm chằm trên khốc tang bổng, ẩn ẩn phóng điện. Chính là tự tay chạm đến qua, hắn biết chắc hiểu cái này căn thô lậu bổng tử là loại nào hung thần. Hứa Dịch trong lòng bị đè nén cực kỳ, hận không thể cho mình hai cái tát, ngoài miệng đành phải trịnh trọng xác nhận. Trong lòng cảm thán, cái này tam âm một nếu là vườn rau bên trong củ cải mới tốt, muốn một viên, nhổ một viên. Đợi Hứa Dịch một lần nữa ở sau lưng buộc tốt khúc tang bổng về sau, Tề Danh cũng chỉnh đốn xong xuôi. Chợt, Hứa Dịch buông tay, trong lòng bàn tay hiện ra hai viên xám trắng bén nhọn răng đến, lão ca chọn một viên đi. Chính là lão yêu hai viên ruột răng. Tề Danh lấy làm kinh hãi. Minh bạch Hứa Dịch đây là muốn cùng mình gặp mặt phân một nửa. Có thể hắn tự biết, lão yêu chính là Hứa Dịch một người diệt vong. Nếu không phải Hứa Dịch, chính mình mạng già còn khó giữ được, chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Chọn cái ruột gì răng, trong lòng khó tránh khỏi cảm động. Ngoài miệng lại nói, lão đệ cũng biết cái này ruột răng giá trị bao nhiêu, không dối gạt lão đệ. Bình thường âm hồn khó xưng ruột, chỉ có tại dương thế phiêu đãng 50 năm trở lên âm hồn mới có thể lấy ruột hô. Mà muốn tu thành nguyên ruột ít nhất phải 100 năm ở giữa, muốn tránh thiên tai, được cơ duyên. Tu thành nguyên ruột mới sinh ra ruột răng. Ruột răng chính là âm cực mà dương vật, không chỉ có là tịch tà kỳ vật, cũng là đoán khí chí bảo. Phổ thông một viên màu xanh ruột răng, giá trị không dưới 5.000 vàng. Mà mới lão ruột kia, chỉ nửa bước đã bước vào ruột vương cảnh. Ruột răng đã xám trắng, gần như toàn bộ trắng. Loại này chất lượng ruột răng cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị khó mà đánh giá. Quý giá đến đâu, không phải cũng là một viên ruột răng. Trong mắt ta, có thể kém xa lão ca tặng ta viên kia tu di hoàn bảo bối. Đã là đồng sinh cộng tử, làm gì vì một viên ruột răng đẩy tới nhường đi. Hứa Dịch tham tài không giả, nhưng trong lòng có chính mình đạo nghĩa. Tề Danh liên tục chối từ. Hứa Dịch giận, nói thẳng nếu là không nhận, hắn liền đem một viên ruột răng ném ra ngoài cửa đi. Không làm sao, Tề Danh đành phải đặt vào tu di hoàn bên trong. Trong lòng cực kỳ cảm khái, âm thầm ghi lại một bút an tình. Hai người cất kỹ ruột răng, lại bắt đầu chia ra quét dọn chiến trường. Một mảnh hỗn độn rộng rãi đại sảnh bên trong tàn thi phân bố. Hai người trọng điểm tìm kiếm bọn sơn tặc túi ngang lưng. Không bao lâu, đoạt được tập hợp. Hứa Dịch đôi mắt choáng váng, thật sâu vì ác nhân lính đám này ruột nghèo cuộc sống bi thảm mà khổ sở. Hơn 100 cái túi ngang lưng, trừ hổ đầu lính túi ngang lưng bên trong, tìm ra 500 kim. Những người còn lại không có một cách vượt qua 100 kim. Ít người bất quá mấy đồng tiền vàng. Tập hợp đoạt được kim tệ bất quá hơn 4.000 kim. Bây giờ nghĩ lại, Hứa Dịch xem như minh bạch dâu quai nón vì sao gặp một lần hắn xuất ra 100 kim hỏi đường, liền ngầm lên sát cơ. Nguyên lai là sợ nghèo thịt muối cũng là thịt, hơn 4.000 kim bị Hứa Dịch chia đồng ăn đủ, phân hai phần. Chân quý như ruột răng đều thu, Tề Danh cũng không kiểu cách nữa, khẳng khái đem kim phiếu bỏ vào trong túi. Trừ kim tệ, còn có một cặp binh khí. Trừ dâu quai nón tấm kia thiên kết võng, bị Tề Danh bỏ vào trong túi. Những người còn lại đều bị hai người bỏ đi không lấy. Được chứng kiến huyết khí, Hứa Dịch thực sự đối với mấy cái này bất nhập lưu phẩm binh khí thiếu khuyết hứng thú. Nếu là cách Quảng An thành gần chút, thì cũng thôi đi. Phí chút vất vả trở về đi. Giao cho viên thanh hoa, tóm lại có thể đổi về hơn 1.000 kim. Thế nhưng, còn xa hơn đi. Hắn cái kia tu di hoàn bên trong không gian, nhỏ đến liền dài 3 thước khúc tang bổng đều chứa không nổi. Nơi nào có chỗ trống nhét những này tục vật. Buông tha một đống phế binh, Hứa Dịch còn không hài tâm. Huy động một cây nặng nề lang nha bổng, không tiếc khí lực, đem trọn tòa đại điện lần lượt từng cách gõ một lần. Trừ gõ ra như núi đá vụn, chẳng được gì. Không có thể làm sao, Hứa Dịch lại không hài lòng, cũng chỉ đành từ bỏ. Bóng đêm càng thâm, gió núi lành lạnh, rộng lớn đại sảnh bên trong đầy đất tanh nồng, thật không phải nơi ở lâu. Hứa Dịch trung tề danh phân tán ném ra lôi hỏa châu, đem trọn tòa đại sảnh dẫn đốt, liền nhanh chân đi ra cửa. Vừa đi đến phía sau núi, một vòng thanh lãnh trăng tròn chiếu rọi phía dưới, nhưng thấy khắp núi thi hài xương trắng chất đống, lộ vẻ năm gần đây bị lão yêu làm hại sinh linh di cốt. Hai người mắng to lão yêu chết chưa hết tội, lại cũng không thể phóng hỏa đốt núi, càng bất lực vùi lấp trong lòng tự nhiên, đành phải bước nhanh hướng sâu trong thung lũng tiến lên. Trong rừng yên tĩnh đáng sợ, bước chân đạp ở mềm mại xanh hạnh bên trên đều có thể rõ ràng truyền vào tai tới. Loại này yên tĩnh cùng lúc trước đến hoa đường thời yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Lúc đó đến hoa đường, hai người chỉ là phát giác được giã thú tuyệt tung, nhưng núi rừng bên trong côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không từng đoạn tuyệt. Về sau vào tới hoa đường, gặp bọn sơn tặc trong mâm giã vật, tự nhiên minh bạch phạm vi hơn 50 dặm thịt rừng đều bị lão yêu chóc nát làm chiêu đãi bọn sơn tặc món ăn trong mâm. Thế nhưng nơi đây yên tĩnh lại là một loại nghe không đến sinh mệnh khí tức yên tĩnh. Hai người tựa như xâm nhập sinh mạng cấm khu. Vừa phát giác được tình huống không ổn, Hứa Dịch liền đem cảm giác phóng ra. Trong rừng cây, thảo hoa bên trong đều không vật sống. Lão ca, đất này giống như có gì đó quái lạ, âm khí cực nặng. Người ta vẫn là đem tiện tay ra hỏa, cầm trong tay vi diệu. Tưởng gì như vậy tình trạng, để hắn không thể không đánh ngã lên tinh thần. Ta cũng cảm thấy, từ lão yêu ma quật đến đây, bất quá trong vòng hơn 10 dặm, không khí đều lạnh. Này âm khí như thế nặng nề, khó trách có thể sinh ra lão yêu cái kia cấp yêu vật. Xem ra chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, tề danh trong lòng bồn chồn. Trong lúc vô tình, đối với trong môn phái vị kia thái thượng trưởng lão sinh ra nghi hoặc. Đất này rừng thiêng nước độc, tại sao đem mộ huyệt tuyển ở chỗ này? Đã đi ở đây, tuy là hiểm áp, ngươi ta huyên để cũng chỉ có xông vào. Phía trước còn không biết là loại nào tình trạng, không nên lãng đi. Không bằng chúng ta liền ở đây gian tạm nghỉ một đêm, ngày sau lại làm chủ tính. Bóng đêm càng thâm, Hứa Dịch tuy không sợ hắc ám, nhưng ở cách này âm khí nồng đậm chi địa, tự dưng khắp đi, thật là ngu xuẩn chiêu. Một đường đi tới, sớm ấm chứng Hứa Dịch dự kiến trước, tề danh tự đều có thể. Lập tức, hai người tìm một khối to lớn bằng phẳng đá xanh, làm tạm thời chỗ đặt chân. Hứa Dịch đạo hạnh sâu xa, nhân tiện nói từ hắn gác đêm. Tề danh biết được không phải già mồm thời điểm, đáp ứng, khoanh chân ở trên tảng đá ngồi, tiềm vận huyền công, chống cự lấy âm hàn. Hứa Dịch cũng khoanh chân vào chỗ, thần thức ngoại phóng, phạm vi 10 trượng bên trong, một bông hoa, một cọng cỏ, một đá, một cây đều đặt vào hắn ý chí. Liền như vậy kiên trì đến nửa đêm về sáng, hàn khí càng phát ra sâu nặng. Hứa Dịch ngầm trộm nghe đến tề danh nặng nề tiếng hít thở, hiển nhiên đang phí sức chống cự lấy âm hàn, chưa từng ngủ. Đúng lúc này trong rừng bỗng nhiên lên thê lương ruột khóc, như cuồng phong lướt qua ốp biển, ô ô rung động. Thoáng qua, cái kia ruột khóc liền tụ thành biển động, cuồn cuộn hướng hai người vị trí chỗ ở ép tới. Hứa Dịch thậm chí nhìn thấy vô số đầu ầm ầm xước xước cái bóng, đang dương nanh múa vuốt, bóp méo khuôn mặt, hướng nơi đây đánh tới. Tề danh toàn thân dùng mình một cái, mở mắt ra. Hứa Dịch cười nói, đã nói để lão ca ngủ yên, không nghĩ tới vẫn là bị cái này nhóm tiểu dược kinh lấy. Tiếng nói kết thúc, Hứa Dịch một chục phía sau, khúc tang bổng thấu túi mà ra, cọ một chút, tiến vào Hứa Dịch trước người trong đất bùn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 145 âm sơn trộm đen nhánh xấu xí đoạn côn mới ra. Tựa như dược vương giá lâm. Thoáng chốc, đầy trời nghẹn ngào tán, vô số phiêu đáng đến phủ cận âm hồn, như con chuột thấy mèo, bão táp lấy tiêu tán tại trong rừng. Không bao lâu, huyên náo rừng cây lại khôi phục tịch mịch, tựa hồ liền trong không khí âm hàn cũng thối lui không ít. Tề danh nặng nề hô hấp, rõ ràng thư giãn. Chập chập, cái này cây gậy quả thực chính là dược vật khắc tinh. Lão đệ, trở về Quảng An thành, ngươi nhưng phải nhất thiết nhớ kỹ, thay lão ca tìm kiếm một cái. Vẫn là câu nói kia, tiền không là vấn đề, Tề Danh đối với Khúc Tang Bổng là càng xem càng yêu, hận không thể xông tới trong ngực ôm đi ngủ mới tốt. Hứa Dịch một trận đau răng, đành phải che giấu lương tâm, lại lần nữa chấp thuận. Câu chuyện nhất truyền, nói thẳng thời gian không còn sớm, muốn Tề Danh nhanh chóng nghỉ ngơi. Tề Danh lại căn dặn một câu, lúc này mới khoanh chân ngồi vững vàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có Khúc Tang Bổng tỏa chấn, chính xác là Chu Tà lui tránh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hai người thẳng ngồi vào mặt trời lên cao Đông Sơn, mới đứng dậy. Mặt trời mới mọc chiếu rọi, trong rừng dù vẫn như cũ không có sinh khí, khí âm hàn lại là lui tán không ít. Hai người không dám trì hoãn, mượn ánh nắng, một đường chạy gấp. Càng đi về trước, âm khí càng nặng. Đột tiến 80 dặm về sau, trong rừng dần dần lên trướng khí, liền ngay cả ánh nắng cũng chiếu không thấu. Hai người không làm sao, một đường cẩn thận đột tiến, liền như vậy nhắm mắt theo đuôi. Cuối cùng trước khi mặt trời lặn, xuyên qua trướng khí, tại một tòa xanh tươi sơn phong ở giữa rừng chân, trước mắt núi cảnh cuối cùng rực rỡ đứng lên. Trời chiều giống một lò hóa tan vàng, đem chảy xuôi kim dịch bày khắp nửa tòa thanh út sơn phong. Thẳng tắp tiết tiến chân núi xanh biếc dòng suối. Mệt mỏi chim về rừng, bạch ngư nhảy sóng. Phái này tuấn tú sơn thủy, cuối cùng tại hai người khắp sinh vẻ lo lắng tâm linh, ném xuống một vệt sáng ngời. Tề Danh đứng tại bên dòng suối, đôi mắt gắt gao tại bên ngoài hơn 10 trượng trên vách núi đá tìm kiếm. Trong tay bóp lấy thiên can địa chi, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Chợt nhảy dựng lên, một chỉ cao hơn 10 trượng, một chỗ từ vách núi bên trong lồi ra trình màn thầu trạng đống đất, gieo hò nói: tìm được, tìm được, thật không lừa ta, thật không lừa ta, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tìm được mục tiêu. Không chỉ có Tề Danh hoan hỉ dị thường, chính là từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh Hứa Dịch cũng sinh ra vui vẻ tới. Đã tìm, ngươi ta huyên đệ cũng không cần gấp, tại nhất thời trước nghỉ chân một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong sông bạch ngư nguyên liệu đến ngon, bắt chút đứng lên, trước tế ngũ tạng miếu lại nói. Nói chuyện, Hứa Dịch liền nhảy xuống sông, song trưởng liền níu. Không bao lâu, hơn 10 đầu to lớn bạch ngư bị hắn ném lên bờ tới. Trước mắt, công lực của hắn cực sâu, cảm giác lực kinh người, tâm tới tay đến, nhập sông lấy cá, giống như lấy đồ trong túi. Lột vảy, mở bụng, đào mang, dựng lên đống lửa, hái vị lá. Không bao lâu, bên dòng suối già cây đa dưới, một loạt giá nướng bên trên, liền có mê người mỡ hương bay ra. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều giống như nhiễm, núi xanh dần dần ái, khói bếp chầm chậm. Hai người lớn cả lăm lấy ngon cá sông, hưởng dụng mới nấu mỹ nhân lệ, hài lòng được toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều mở ra. Ăn uống no đủ, hai người liền dưới tàng cây nghỉ ngơi, một đống lửa, một cây Khúc Tang Bổng, một đêm bình yên. Hôm sau trời vừa sáng, hai người trèo lên vách đá, đi vào đống đất chỗ. Hứa Dịch lấy ra vận tốc âm thanh phi đao, cắm vào vách đá, đưa hai cái điểm dừng chân. Lập tức, hai người bên cạnh đứng vách đá, Tề Danh chợt cắn nát ngón trỏ, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên sườn đất vẽ lên phức tạp trận văn, từng đạo ruộng gì hồng quang không có tiến trong đất. Không bao lâu, sườn đất bắt đầu vỡ nát, lộ ra một khối màu đen tường sắt tới. Trên tường sắt tuyên khắc sơn thủy, chạm khắc điêu khắc tường vân. Hứa Dịch lông mày siết chặt, rõ ràng gặp qua cái này đồ án, chính là cái kia ngày hắn cùng Tề Danh mới gặp. Tề Danh vì tự chứng thân phận, móc ra một khối đan đỉnh môn lệnh bài. Lệnh bài bên trên chính khắc lấy cái này bộ đồ án. Nửa nén hương trôi qua, Tề Danh động tác trên tay cuối cùng chậm dần. Trên tường sắt đường vân cuối cùng hiện ra tơ máu. Từng đạo phức tạp huyết tuyến xen lẫn nhau hội tụ. Khi chính giữa năm đầu tơ máu hội tụ thành một cái tinh hình lúc, răng rắc một tiếng, tường sắt phá vỡ một đạo chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Tề Danh đại hỉ, nói một tiếng, đi đầu nhảy vào. Hứa Dịch thu hồi vận tốc âm thanh phi đao, theo sát lấy nhảy vào động miệng. Hắn vừa chui vào, răng rắc một tiếng, tường sắt vây kín, lập tức một tiếng chấn động. Trên đỉnh lại có núi đá rơi xuống. Ở chỗ này giống bị lực lượng nào đó hấp thụ, lại tụ thành cây sườn đất. Lại nói ngay tại Tề Danh tại sườn đất bên trên vẽ tơ máu khi, ngoài 30 dặm, cũng chính là này sơn mạch một chỗ khác, một khối đâm ra mặt đất cao 3 thước màu đen bia đá bỗng nhiên bắt đầu lay động. Bia đá cách đó không xa, hai gian rộng lớn nhà tranh nghiêng nghiêng tán lạc. Một dải màu nâu vung vứt thổ địa bên trên, hai cái áo lục đại hán chính quanh bàn nâng ly, mặt mày ở giữa đều là sầu oán. Khi bia đá chấn động truyền đến, đối diện lấy bia đá sư mũi đại hán đầu tiên là rủi rủi con mắt, tiếp theo đem cốc rượu trong tay ném đi, một cước đá bay bàn gỗ, ngửa mặt lên trời hô to: đại ca, động, động, chấn hồn bia động. Mấy đạo nhân ảnh từ hai gian nhà tranh nhảy lên ra, có nam có nữ, đều là áo lục trang phục, phía trước bộ pháp nhất gấp, giống như gió phun tóc dài đại hán, trực tiếp hướng sư mũi đại hán lướt qua, lao thẳng tới màu đen bia đá mà đến. Cuối cùng bia đá 3 trượng có hơn đỉnh trụ, khóe mắt không tự giác có nước mắt trượt ra, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói: 7 năm, sư tôn, Hùng Khuê dẫn dắt các huyên để giữ gìn 7 năm. Cuối cùng muốn mây mở trăng sáng, 5 vị áo lục người tuần tự đuổi tới tóc dài đại hán bên cạnh thân. Duy nhất tuấn mục nữ lang thúc giục nói: đại ca, hiện tại cũng không phải lúc cảm khái. Chúng ta 7 năm trước liền phát hiện cái này cổ mộ. 7 năm giữ gìn, có thể chịu không được sơ suất. Tranh thủ thời gian bố phá chướng trận đi, sư mũi đại hán cũng nói: đúng vô cùng huyên để, chúng ta 6 người. 7 năm trước phát hiện này cổ mộ, tốn hao 2 năm mới tìm đến cái này trấn hồn bia, lại khó động mảy may. Nhưng chỉ bằng lấy chiếm cứ hơn phân nửa dãy núi địa lý, cùng cái này tinh diệu tới cực điểm tỏa âm trận, này mộ chủ nhân nhất định chính là kinh thế đại năng. Ta đoán giờ phút này trấn hồn bia có này gì động, nhất định là trong mộ âm khí xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Đây là khai bia tuyệt hảo thời cơ, như là bỏ lỡ, chỉ sợ vĩnh thế vô vọng. Tóc dài đại hán nắm thật chặt nắm đấm, cưỡng chế trong lòng rung động, lạnh lùng nói: lão ngũ, lão lục, các ngươi nói, vi huyên làm sao chẳng biết, có thể này mộ không phải tầm thường. Tuyển ở đây cực âm chi địa xây mộ người, tất chính là tâm cơ rào quyệt hạng người. Sư tôn trước người có dạy, thà trộm ven đường ngược lại, không trộm cực âm mộ phần. Trước mắt này mộ nảy sinh kinh biến, làm sao biết không phải trong mộ xảy ra biến cố. Sống còn, vi huyên không thể không thận trọng. Đại ca, chuyện tới bây giờ, có thể nào lâm trận mà co lại? Đúng vậy, chết sống có số, giàu có nhờ trời, 7 năm há có thể nhẹ ném. Nếu không được trọng bảo, tất tầm thường một đời. Nếu là như vậy, không bằng chết cái oanh liệt. Những người còn lại đều khuyên, âm thanh kích khí ngang, khuấy động không thôi. Cho dù ai giữ gìn 7 năm, thu hoạch đang nhìn. Cái gì phong hiểm, cái gì lo lắng âm thầm, đều đem bị ném sau ấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 146 Minh Nguyệt. Tóc dài đại hán làm sao từng có nửa điểm lùi bước nghĩ, ra vẻ do dự. Bất quá là muốn chèn ép đám người tham công liều lĩnh tâm. Liền nghe hắn nói: chư vị huyên để tâm, ta đã sáng tỏ vi huyên há lại là nhát gan tiếc mạng người. Nhưng sư mệnh không thể trái, đáp sư tôn đem chư để phó thác ta tay, vi huyên há có thể khinh lãng. chư đệ đã khăng khăng muốn nhập mộ. Vi huyên nhưng có một lời. Chư đệ như tuân. Vi huyên lại không hai lời. Chư đệ nếu không tuân. Liền mời chư đệ đạp trên vi huyên thân thể nhập mộ. Nguyện ý nghe huyên trưởng phân phó, năm người đều chắp tay ôm quyền. Tốt, vi huyên liền một cái yêu cầu. Đợi nhập mộ lúc. Nếu có kinh biến. Cần thứ nhất thời gian rút khỏi. Nhưng có bảo vật. Có thể được liền được. Không được tức bỏ trời đất bao la. Tính mạng lớn nhất. Nay một lời. Chư để có thể từng theo được tóc dài đại hán đi theo sư lâu nhất. Trộm mộ kinh nghiệm là phong phú nhất. Được nhận sư huấn cũng nhiều nhất. Biết rõ cổ mộ hung hiểm. Trọng bảo mê hoạt lòng người, có vận được bảo, vô mệnh dùng bảo cố sự, hắn tại sư chỗ, nghe quá nhiều. Cái này cũng liền dưỡng thành hắn cẩn thận tính cách. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn mới mang theo mấy vị huyên đệ. Mạng sống cho tới bây giờ. Lại nói hắn một lời xong, mọi người đều nói theo được. Đúng lúc này, màu đen chấn hồn bia chấn động càng gấp, tựa như lúc nào cũng muốn thoát mà ra. Tóc dài đại hán sắc mặt càng lạnh. Đám người chỉ thúc giục không ngừng. Cắn răng một cái. Hắn móc ra 5 cái màu đỏ cờ nhỏ. Lăng không một vẩy. 5 cái cờ nhỏ phân loại ngũ phương. Thật sâu vào trong đất. Đem chấn hồn bia chăm chú quay chung quanh. Không đợi tóc dài đại hán chào hỏi, còn lại 5 người thân hình thoát một cái. Riêng phần mình cẩn thủ một cái cờ nhỏ. Tóc dài đại hán bỗng nhiên vận khí hét lớn một tiếng. Lên thoáng chốc, một ngụm máu tươi phun trên chấn hồn bia. Còn lại 5 người, riêng phần mình kích phát máu tươi, nhuộm dần cờ nhỏ. Thoáng chốc, một đạo mắt thường khó gặp hồng quang. Tại 5 cái cờ nhỏ cùng chấn hồn bia ở giữa xen lẫn. Cấu thành một tấm huyết sắc dệt lưới. Tóc dài đại hán lên âm thanh kết thúc, đám người cùng nhau vận đủ khí lực, bỗng nhiên rút lên cờ nhỏ. Đúng lúc này. Chấn động đến tần số cao nhất chấn hồn bia. Hộ tống cờ nhỏ rút ra. Tại huyết sắc dệt lưới lôi kéo dưới. Từng chút chuyển ra mặt đất. Chưa lộ toàn cảnh. Đã có hơn một trượng vóc người. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp tục tiềm vận lấy khí lực. Cầm trong tay lướt nhẹ cờ nhỏ. Lại giống như rời núi lấp biển. Chợt đám người trên tay cùng nhau buông lỏng. Chấn hồn bia lại xông phá dệt lưới. Hướng lên trời bay đi. Định thần nhìn lại. Một đạo âm khí nồng nặc. Tụ thành một đầu khủng bố cử long. Từ chấn hồn bia phá vỡ đồng khẩu. Bay thẳng mà ra. Cuồng loạn khí tức đánh cho đám người thân thể nghiêng một cái. Đám người không kịp phản ứng, to lớn âm long phá không thẳng lên. Hướng đằng lên trên trời chấn hồn bia đuổi theo. To lớn âm long cùng màu đen bia đá. Tựa hồ tích lũy ngàn vạn năm oán khí. Phá không mà bên trên đầu rồng. Thẳng tắp đụng trên bia đá. Phịch một tiếng tiếng vang. Nửa tòa hội âm sơn đều bị chấn động. Chấn hồn bia bị cái này nặng nề một kích. Giữa không trung vỡ vụn. Tinh lạc như mưa. Cái kia to lớn âm long cũng đột nhiên tiêu sái. Đầy đủ âm khí. Bay thẳng cửu tiêu. Là lúc. Liệt dương lăng không. Trời xanh văn vắt. To lớn âm long xông lên chân trời. Toàn bộ bầu trời đều bị cách này tràn trề âm khí. Xông đến ảm đạm. Khi âm long đụng nát chấn hồn bia. Khổng lồ thân rồng mãnh bắt đầu tán loạn. Thoáng chốc. Âm long hóa làm 5 màu hoa trụ. Như 5 màu lưu tinh. Bão tố không mà đi. Kinh biến đột nhiên âm thanh. Tóc dài đại hán mấy người căn bản chưa từng kịp phản ứng. Âm long truy đuổi chấn hồn bia mà đi sát na. Chấn hồn bia phong điền chỗ. Bỗng nhiên hiện ra một đảo u lam màn sáng. Lam quang lói lên. To lớn hấp lực chống giống mà sinh. Dắt lấy bị âm long va chạm bị ngã trái ngã phải 6 người. Bỗng nhiên hướng màn sáng bắn ra mà đi. Thủy Trung Kính mấy ngày nay tâm tình không tốt. Chuẩn xác mà nói hỏng bét thấu. Hao phí to lớn một cái giá lớn mới thu vào tay thiết tinh. Lại bị cái kia đáng giận tiểu tặc. Ô thành tang vật. Lão tổ chịu không được vương đình áp lực. Buộc hắn đem thiết tinh giao phó tuần bổ ti nha môn. Cơn giận này. Đã để thủy đại trưởng lão nghẹn được nôn ra máu nửa thăng. Làm sao biết hôm sau trời vừa sáng, Tuần Bổ Ti dĩ nhiên thư đến, nói là hắn Thủy Mỗ người giao cho chính là Giả Thiết Tinh. Tối hôm qua tại trước mắt bao người, trống rỗng biến mất. Nghe lần này ngôn ngữ, Thủy Trung Kính một trưởng tương lai báo tin ra nô đánh cho bột mịn. Một bên tiếp tục thổ huyết, vừa cùng Tuần Bổ Ti đánh hai ngày nước bọt kiện cáo. Cuối cùng vẫn là Thủy gia gia chủ đem việc này tiếp nhận. Thủy Trung Kính mới cơ hội thở dốc. Liên tiếp nằm trên giường nửa tháng, Thủy đại trưởng lão khởi sắc mới thoáng khá hơn chút. Lại điều dưỡng hơn 10 ngày, trên mặt cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Thế nhưng trong lòng đối với Hứa Dịch mối hận đã sâu tuyệt sông biển, cất không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tiêu diệt dự định. Giờ phút này, Thủy Trung Kính chính bản thân chỗ Đông Thành biệt thự kiến trúc nhóm chính giữa một tòa tháp cao bên trên. Tháp cao gần trăm trượng, mấy cùng mây trắng đủ. Một tấm toàn thân tử ngọc sen đúc bên bàn thấp, Thủy Trung Kính an tỏa phía sau, cầm trong tay bích ngọc chén, dõi mắt đám mây. Chợt, một cái màu lam trang phục đại hán từ lan can chỗ vọt vào, quỳ một chân trên đất nói: "Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ phát động toàn bộ ám vệ, bố khống mấy ngày, lại căn bản không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Hắn cái kia người hầu viên Thanh Hoa, tựa hồ cũng tại khắp thế giới tìm hắn. Thuộc hạ liệu định người này nhất định là tự biết chọc giận ta Thủy gia, lo lắng ta Thủy gia đà kích. Vì vậy liền Tuần Bổ Ti cũng không dám chờ đợi, tìm địa phương trốn đi." "Trốn đi hắc hắc, lão phu sống nửa đời người, chưa hề gặp được lá gan giống hắn lớn như vậy. Loại người này sẽ biết sợ hãi?" Cười nhạo, Thủy Trung Kính đưa tay đem trà thơm uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, đầy giấy phong lôi, lại dò xét: "Phải tất yếu nắm giữ kẻ này hành tung, lão phu không phải đem chém thành muôn mảnh không thể." Thủy Trung Kính tiếng nói vừa dứt, bỗng nghe một tiếng vang thật lớn, hướng tây bắc đột ngột thấy kim, tím, đen, trắng, xanh năm mây lượn lờ, hương khí bền bỉ không tán. Không bao lâu năm màu sen lẫn, hóa thành thuần tím. Đầy mặt giật mình dung màu lam trang phục đại hán cao giọng quát: "Ai đang hóa hải?" "Đúng là màu tím, khí hải như hồ, sắc làm thuần tím, thiên tài, vạn người không được một thiên tài." Thủy Trung Kính cũng trợn tròn trong mắt, trong mắt tràn đầy đắc ý, vây dâu cười khẽ, như đặt mình vào đám mây. Nhiều ngày suy sụp tinh thần, một khi quét vào, không bao lâu, một bóng người hoành không bay tới. Nhưng gặp hắn khoan thai huy trưởng, mắt trần có thể thấy tráng kiện khí lưu, trên người tháp kích phát, mượn phản xung lực lượng, mỗi vung ra một trường, hắn thân thể liền tăng lên một mảng lớn. Chớp mắt, liền nhảy lên cao trăm trượng đỉnh tháp tới. Người kia tại đỉnh tháp kết thúc mới hiển lộ chân dung, lại là một vị phiên phiên giai công tử, tóc đen như thác nước, tím mang nhẹ buộc, một bộ áo trắng, trường thân ngọc lập, đấy đà khuôn mặt tuấn tú, thình so thu đường, sáng trong như tuyết, rõ ràng như trăng. Minh Nguyệt công tử màu lam trang phục đại hán khom mình hành lễ, vui vẻ nói: "Chúc mừng Minh Nguyệt công tử, chúc mừng đại nhân. Minh Nguyệt công tử hóa hải thành công, sắc làm thuần tím, chính là biển hồ bên trong thượng thượng phẩm. Nhìn chung toàn bộ Quảng An, chỉ sợ cũng lại không ra công tử bên phải người. Tin tức này mới ra, ta Thủy gia thế tất uy danh đại trấn." Công tử áo trắng hướng màu lam trang phục đại hán khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Thủy Trung Kính, mày kiếm cau lại, mở miệng nói: "Minh Nguyệt vô năng, để thúc phụ đại nhân thất vọng, lãng phí thúc phụ đại nhân 5 viên thần nguyên đan, cũng không thành tựu kim tử hồ. Xin thúc phụ đại nhân trách phạt tu sĩ này rất nguy hiểm." 16 chương 147 Thế Vinh. Thủy Trung Kính cười ha ha một tiếng, vỗ công tử áo trắng bả vai nói: "Minh Nguyệt không cần tự trách, thuần tím hồ đã vượt xa thúc phụ kỳ vọng đâu. Nghĩ ngươi thúc phụ miễn cưỡng xem như thượng nhân tư chất, cũng bất quá thành tựu trắng tím hồ. ngươi đã thắng qua thúc phụ nhiều vậy. Đoán thể đỉnh phong võ giả đan điền hóa hải, căn cứ mọi người tư chất, hóa ra khí hải có khác nhau một trời một vực. Kém nhất người, khí hải như giếng, trên đó như suối, lại đến như hồ, trên nhất vì biển. Mà hóa hải thời điểm khác biệt phẩm tướng khí hải, hóa hải thời khắc, hiện hiện gì chẳng cũng không giống nhau. Khí hải như giếng người thành tựu trắng, xanh nhị sắc, sắc đơn thuần, trắng người là bên trên, xanh người là dưới. Này thế hệ đa số khí hải cảnh người kém cỏi, thành tựu có hạn, cơ hồ chú định trung thân dừng bước tại khí hải cảnh. Khí hải như suối người, thành tựu màu đen, sắc hỗn tạp, đen làm chủ sắc, vàng tím đen trắng xanh, càng ngày càng xa sút. Xanh đen người kém nhất, kim đen người trên nhất. Này thế hệ chính là khí hải cảnh cường giả bên trong chủ lưu. Chỉ có số ít có thể vượt qua khí hải cảnh đến ngưng dịch cảnh. Khí hải như hồ người thành tựu màu tím, sắc cũng hỗn tạp, tím làm chủ sắc, vàng tím đen trắng xanh càng ngày càng xa sút. Tím xanh kém nhất, kim tím trên nhất. Thủy trung kính trắng tím hồ chính là biển hồ bên trong trung phẩm, gần như chỉ ở tím xanh hồ phía trên. Mà thủy minh nguyệt thành tựu thuần tím hồ chính là biển hồ bên trong thượng thượng phẩm. Chỉ có cái kia vạn người không được một kim tím hồ có thể vượt qua. Cho tới khí hải như biển, vô lượng không mẫu người, không khỏi là tuyệt thế thiên kiêu. Gặp được trên trời rơi xuống cơ duyên mới có thể thành tựu. Sắc trí thuần, kim như liệt dương, cách này thủy minh nguyệt thành tựu thuần tím hồ. Tại Quảng An thành bên trong, đích thật là mấy chục năm khó gặp. Trong đó, thủy trung kính xuất lực cực lớn. Không chỉ có cưỡng ép áp chế thủy minh nguyệt đột phá, còn tìm đến bảo dược, chờ hắn thôi phát khí huyết, rèn luyện khí lực, ma luyện gân cốt. Mấu chốt nhất là, hắn thậm chí bỏ xuất vốn gốc, dốc hết sở hữu, làm ra 5 khỏa thần nguyên đan. Nhất cử trợ thủy minh nguyệt mở đan điền, xông phá khí hải, thành tựu thuần tím hồ. Lại nói, thủy minh nguyệt thúc cháu hàn huyên xong, thủy minh nguyệt mày kiếm dương lên. Thúc phụ, chẳng biết cái kia Hứa Dịch ở nơi nào, ta đi lấy đầu của hắn trở về, cho thúc phụ hạ rượu tuy là bế quan. Thủy minh nguyệt cũng nghe nói Hứa Dịch cùng thủy trung kính ở giữa đủ loại, sát cơ sớm trong lòng hắn sinh sôi. Thủy trung kính vê dâu cười dài, hảo hảo, có ta minh nguyệt mà xuất thủ, vi thúc chỉ cần khoanh tay đứng nhìn chính là. Bất quá, kẻ này âm hiểm, động như mãnh hổ, che giấu như rắn cạp nong, minh nguyệt lặng chờ thời cơ là được. Tiếng nói vừa dứt, phía đông nam chân trời bỗng nhiên tuôn ra một đạo tiếng vang. Một đầu âm sồng đằng không mà lên, thoáng qua tiêu tán. Tiếp theo, chân trời sinh ra 5 màu hào quang, như điện nhảy lên không, tản mát mà đi. Cái đó là, kia là âm long, sinh tại cực âm chi địa, thường thường là cao nhân trong mộ thất, tụ âm trận pháp diễn sinh mà thành. Đây là có cổ mộ xóa bỏ lệnh cấm màu lam trang phục đại hán thốt ra. Ha ha. Thủy trung kính mắt thả tinh quang, ngửa mặt lên trời thét dài, ngưng cười, nhìn chằm chằm thủy minh nguyệt nói, có thể sinh hóa âm long cổ mộ, tất có trọng bảo. Minh nguyệt ngươi vừa thành công tiến hóa thuần tím hồ, thượng thiên liền giáo cổ mộ xuất thí, này rõ ràng là trời ban cơ duyên cùng ngươi, không lấy chẳng lẽ không phải nghịch thiên mà đi. Thủy minh nguyệt vẫn như cũ ôn nhuận, trầm giọng nói, thấy một màn này người, tất không ngừng thúc phụ cùng ta. Động cơ tâm người càng là vô số. Quảng An từ đây nhiều mưa gió. Tiếng nói vừa dứt, một đạo du dương tiếng chuông vang lên, cả kinh túc chim nhóm bay. Tụ âm chuông vang, gia chủ có triệu đại nhân, nên nhanh đi. Áo lam đại hán ôm quyền khom người nói. Hắn lời còn chưa dứt, hai con to lớn bạch hạc liền đã vút không mà đến. Không đợi bạch hạ kết thúc, thủy trung kính, thủy minh nguyệt hai người thân hình thoát một cái, liền nhảy lên hạt lưng. Nhưng nghe hai đạo ngâm khẽ, bạch vũ tiếp trời mà đi. Lăng tiêu các, Ngọc Nữ Phong. Núi Tịch Phong lạnh, như kiếm sáp thiên, Lăng Tiêu các 33 phong độc thuộc ngọn núi này cảnh trí nhất là Thanh U. Nhưng nhất kỳ tuyệt lại muốn thuộc cái kia từ Ngọc Nữ Phong đỉnh nghiêng mà xuống cử hình thác nước. Thẳng từ cao ngàn trượng Ngọc Nữ Phong đỉnh tiết dưới. To lớn mà giàu có lực trùng kích dòng nước. Tựa hồ liền đại địa cũng nhận không tiếp nổi. Ngạnh sinh sinh tại phong đáy. Cọ rửa suốt một cái sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn. Tạo vật thần kỳ, ngay tại mặt cho ngươi cỡ nào mỹ lệ tưởng tượng, cũng khó nói hết tính tạo hóa chi diệu. Giữa sườn núi ở giữa, lại có một hòn đá xanh kéo dài mà ra. Tựa như ngọn núi to lớn bắn ra một hạt móng tay đóng. Có lẽ là móng tay đóng sinh đủ cao. Cự ly thác nước bất quá gần trăm trượng. Tiếp nhận dòng nước đã ít. Khoảng cách khá ngắn. Va chạm lực cũng không giống phong đáy cái kia thật lớn. Viên này cứng rắn móng tay đóng quật cường tại sườn núi chỗ cứng chắc. Tại bóng loáng như gương chỉnh bên cạnh vách đá lộ ra là như thế kỳ vượt. Càng vượt gì chính là. Giờ phút này. Hòn đá xanh này bên trên. Chiếm cứ một đạo tuấn tú thanh niên. Cứ thác nước cỏ dừa. Huyên hôi cao ngất. Nửa bên thương không đều chấn động. Thanh niên này lại ổn thỏa không động. Nếu có cao nhân ở đây. Là có thể nhìn thấy thanh niên quanh thân chính lấy một loại nhìn bằng mắt thường không gặp rung động hóa giải. Chống cự lấy dòng nước xiết cự lực. Chợt, một đạo nhân âm thanh tràn qua đất rung núi chuyển tiếng thác truyền vào thanh niên tai tới. Thanh niên chân trần ở trên tảng đá một chút. Nhảy lên ra cự thác nước. Mắt thấy sức lực đem kiệt. Cự ly đối diện vách núi. Vẫn có hơn 10 trượng. Thanh niên song trưởng bỗng nhiên vung ra. Một đạo sóng khí sinh ra. Đánh trúng cử thác nước. Sinh ra cái lúc xoáy. Thù cái này lực phản chấn. Thanh niên thân hình lướt gấp. Thoáng qua bên trên được sườn núi tới. Lúc này. Trên vách núi. Một vị trung niên trưởng giả đang dựa gió mà đứng. Một thân đạo bào. Eo bội ngọc đai. Quan ngọc cũng giống như mặt gầy cằm dưới. Mọc lên ba sợi râu dài. Chịu đựng cuồng phong. Lại không mảy may động. Cả người liền như vậy vừa đứng. Để người trong đầu không tự giác hiện ra ôn nhuận như ngọc bốn chữ. Lại nói. Cái kia tuấn tú thanh niên vừa cưới trên bờ đến. Trung niên trưởng giả nhẹ chụp ngọc thủ nói. Khó thở như sóng. Diệu ư đã tiến khí hải trung kỳ chi cảnh. Hôm nay. Vinh Nhi có thể tin xuất thế chi diệu lời nói đến đây. Hai người này thân phận. Đã sáng tỏ. Trung niên trưởng giả, chính là Hứa Dịch kẻ thù sống còn. Lăng Tiêu các thần gió đường đường chủ. Ngưng Dịch trung kỳ cường giả Chu Đạo Càn. Tuấn tú thanh niên chính là cùng Hứa Dịch từng có một phen sinh tử truy sát Chu Thế Vinh. Tự đánh cái kia ngày. Hứa Dịch đào thoát. Thuận tay hủy Tử Hàn tiên tử tỏa kỷ phi tuyết về sau. Chu Thế Vinh trời cao lòng dạ. Triệt để bị đánh tan. Trở về Lăng Tiêu các về sau. Liền nhập cái này Ngọc Nữ Phong dưới lớn thác nước. Dốc lòng khổ tu. Hắn nhập khí hải cảnh đã lâu. Cách khí hải cảnh trung kỳ ngưng khí thành sóng. Bất quá chỉ kém lâm môn một cước. Hơn tháng khổ tu. Thành tâm chính ý. Rèn luyện rơi góc cảnh. Cách này lâm môn một cước. Nhẹ nhàng đâm một cái. Liền tự khai. Chu Đạo Càn đã biết Chu Thế Vinh cùng Hứa Dịch giao chiến trải qua. Liên hệ đến thời khắc này Chu Thế Vinh tu vi tinh tiến. Cho nên có xuất thế chi diệu nói chuyện. Chu Thế Vinh trong lòng biết Chu Đạo Càn gì chỉ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đáng giết ngàn đao tiểu tặc. Sáng sủa khuôn mặt tuấn tú lập tức đen lại. Phụ thân. Có thể tìm hiểu đến người kia tung tích. Ta tất thân sách người này đầu lâu tại Tử Hàn trước mặt. Mới tiêu mối hận trong lòng ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 148 bát phương phong vân tháng này dư thời gian. Chu Thế Vinh đều tại khổ tu bên trong vượt qua. Hắn thấy. Để tiểu tặc chạy thoát. Không phải là tiểu tặc gian rào. Mà là chính mình võ đạo không tinh. Vừa nghĩ tới phi tuyết thảm trạng. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy Tử Hàn tiên tử mặt lạnh lạnh giọng. Hướng hắn đòi ngựa. Chỉ có khổ tu bên trên tra tấn mới có thể triệt tiêu loại này trên tinh thần kiềm chế. đánh bậy đánh bạ, không nghĩ để hắn thu được võ đạo đột phá. Cho tới tìm hiểu Hứa Dịch tin tức sự tình, lại làm cho hắn chuyển giao cho Thần Phong Đường môn đồ đi làm. Giờ phút này lại là chẳng biết Hứa Dịch đã ở Quảng An thành bên trong, xông ra to như vậy thanh danh, lấy mạnh lẫn yếu, há lại là chúng ta võ giả gây nên. Vinh Nhi nếu có hào khí, không bằng đợi người này bước vào khí hải cảnh về sau lại phân cao thấp. Quên nói cho Vinh Nhi, gần đây người này đã ở Quảng An thành bên trong đánh ra thật lớn thiên địa. Lập tức Chu Đạo Càn liền đem Hứa Dịch gần đây tại Quảng An thành bên trong làm ra hàng loạt đại sự đạo đem ra. Chu Thế Vinh nghe xong, thân thể lại nhìn không được run rẩy, nửa ngày mới nói, người này thật có thể lấy đoán thể chi cảnh hoành ngược khí hải cảnh. Hứa Dịch cái kia một loạt chiến tích đều không đủ lấy để Chu Thế Vinh động dung. Chỉ có Hứa Dịch cùng Ngô Cương cuộc chiến chính là vượt qua cảnh giới, để Chu Thế Vinh quả thực không dám tin tưởng. Mấy tháng trước đó, Hứa Dịch còn tại hắn trưởng dưới gian nan cầu sống, mà nay người này lại có thực lực mạnh mẽ như thế, thực sự vượt ra khỏi Chu Thế Vinh tưởng tượng. Chu Đạo Càn nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói, Vinh Nhi thế nhưng là sợ, không dám chờ người này bước vào khí hải cảnh đánh một trận tu hành. Đến Chu Đạo Càn loại tình trạng này, thế tục chi tình đã sớm phai nhạt, trừ huyết mạch truyền thừa thân tử, khó mà cắt bỏ. Đối với cùng sinh anh ruột Chu Lão Thái gia một nhà thân tình đã sớm đạm mạc. Nghe tin bất ngờ Chu Lão Thái gia một nhà đột tử, Chu Đạo Càn cũng chỉ là thoáng phẫn nộ. Vì nghịch tặc dám không đem hắn Chu Đường chủ để ở trong mắt, mà sinh lòng nộ khí, thương tiếc chi tình lại là nửa phần cũng không. Hắn tự giác là nhất định vượt qua võ đạo đỉnh phong thiên tài, phàm phu tục tử lại sao đáng giá hắn tiếng lòng rung động. Nhưng mà tại phát giác được Chu Thế Vinh gần đây dốc lòng tu luyện gì trạng về sau, hắn đoán được nhất định là cái kia Hứa gia nghiệt tử cho ái tử tạo thành kích thích. Biết rõ điểm này, Chu Đạo Càn vứt xuống phái người đi Quảng An đuổi bắt Hứa Dịch tâm tư, lại là có chút hăng hái đem Hứa Dịch làm khối đá mài, đến rèn luyện Chu Thế Vinh khối này mỹ ngọc. Quả nhiên, 10 ngày không gặp, Chu Thế Vinh tu vi võ đạo thu được trọng đại đột phá, nhất cử đột phá khí hải giai đoạn trước, bước vào trung kỳ chi cảnh. Có này phát hiện, Chu Đạo Càn càng phát ra kiên định đem Hứa Dịch dùng làm đá mài tâm. Phụ thân, không cần ra này khích tướng lời nói, loại này bọn chuột nhắt ta há lại sẽ để ở trong lòng. Phụ thân muốn để hắn bước vào khí hải cảnh, ta liền chờ hắn chút thời gian lại có làm sao. Nửa năm làm hạn định, nếu là người này còn không thể bước vào khí hải cảnh, ta nhất định phải lấy đầu của hắn. Chu Thế Vinh lại bị Chu Đạo Càn khơi dậy hào khí. Hứa Dịch có thể tại đoán thể cảnh hoành ngược khí hải cảnh, chứng minh người này thực lực siêu quần. Nếu là hóa hải, khí hải chất lượng nhất định cực cao. Nếu là người này thành công hóa hải, chỉ sợ thực lực không kém khí hải trung kỳ, loại này siêu tuyệt nhân vật. Chu Thế Vinh trong lòng thật không dám nói tất thắng, hạ định tâm tư, nửa năm này thời gian, mình không thể chút nào lười biếng. Miễn cho thật đến lúc đối địch ảm đạm bại trận, lưu lại trò cười thiên cổ. Khi đó thật là không ngóc đầu lên được làm người. Diệu Chu Đạo Càn nhẹ nhàng vỗ tay. Chúng ta quân nhân tu tập võ đạo, vốn là nghịch phong mà đi, leo lên tuyệt bích, như không có tiến bộ dũng mãnh tâm, đời này khó thành đại khí. Vinh Nhi có này khí phách, tương lai thành tựu nhất định hơn xa vi phụ. Hai người đang khi nói chuyện, một con thanh điểu xuyên vân mà đến. Chu Đạo Càn vươn tay tiếp được, từ thanh điểu vàng nhạt tế trào chỗ lấy cái tiếp theo huyền ốm mở ra đến, quét liếc mắt liền cười ha ha lên tiếng. Trời ban cơ duyên Vinh Nhi, Hội Âm Sơn bên trong có cổ mộ hàng thế, âm long cháy mạnh thẳng ngút trời, này mộ định không tầm thường, các phương đều xuất hiện, ta Lăng Tiêu Các há có thể rơi tại người sau. Đây là tông chủ đưa tin, để Thiên Nhất Đường Trần Đường chủ dẫn đội tận nổi lên các bên trong thanh niên tuấn ngạn. Đi hội âm sơn. Đột nhập cổ mộ. Tìm kiếm cơ duyên. Chu Thế Vinh lạnh nhạt nói. Chỉ là một tòa cổ mộ. Có thể có bao nhiêu bảo bối. Trần Sư Thúc dẫn đội. Liền có đồ chơi hay. Cũng bị hắn đoạt được. Ta làm gì đi làm cái kia dẫn ngựa chấp đạp hạng người. Chu Thế Vinh là người thông minh, đầu não từ trước đến nay rõ ràng. Chu Đạo Càn vung khẽ váy dài. Đứa ngốc. Lại quên vi phụ xuất thế chi luận. Võ đạo há lại là một vị khổ tu. Liền có thể tinh tiến. Từ xưa đến nay. Cái nào đại tu sĩ. Không phải tìm được lớn cơ duyên. Mới tạo hóa. Thành tựu bản thân. Cần biết nhân lực có lúc hết. Võ đạo vốn là nghịch thiên mà cầu. Cầu chính là hóa tự nhiên chi lực. Vì bản thân lực. Một trận cơ duyên chưa hẳn không thể chống đỡ nửa đời vất vả. Ngoài ra, lần này cổ mộ chuyến đi, không phải chỉ ta Lăng Tiêu các phái viên tiến về. Nguyên khí tông Thiên Sơn phái há lại sẽ cam rơi người sau. Thiên Sơn phái tiến về. Lấy từ Hàn Tuấn Tú. Làm sao có thể không ra võ đạo tu luyện đến Chu Đạo Càn cảnh giới. Sớm đã lão luyện tình đời. Tử Hàn hai chữ mới ra. Quả nhiên. Chu Thế Vinh lạnh lùng khuôn mặt. Nháy mắt giải phong. Toàn bộ Quảng An tu luyện giới đều bị trời này sinh dị tượng. Quấy đến gió nổi mây vần. Kẻ đầu têu Hứa Dịch cùng Tề Danh. Lại toàn vẹn chẳng biết. Hai người vừa nhảy vào mộ huyệt. Liền diễn ra một màn kinh tâm động phách. Nguyên lai. Kết giới tại sườn núi chỗ bị phá ra. Hai người mới vào mộ huyệt. Lòng bàn chân đột nhiên đằng không. Hướng phía dưới rơi đi. May mà Hứa Dịch nháy mắt kích phát thiết tinh. Hóa thành một cái móc sắt. Câu lên núi thạch. Một cái tay khác gờ lấy Tề Danh. Lúc này mới dán vách tường mong đợi ổn. Chỉ cần dán sát vào vách đá. Liền lại là trơn nhắn cũng khó không được đoán thể đỉnh phong cao thủ. Hai người triển khai bích hổ du tường công. Chậm rãi hướng đáy huyệt bước đi. Tề Danh tiện tay đánh ra hai cái quang cầu. Tại hai người phía trước ba trượng chỗ tản ra tại một trái một phải. Một cái đỏ bừng. Một cái tuyết trắng. Chiếu rọi được vách đá rõ ràng. Hứa Dịch hiếu kỳ. Đang muốn xin hỏi. Tề Danh lại chủ động mở miệng. Đây là chiếu minh cầu. Một viên có thể chiếu phạm vi ba trượng. Năng lượng ánh sáng kéo dài một ngày. Có giá trị không nhỏ. Chính là tham ưu tìm bí thánh phẩm. Dứt lời. Tiện tay dương lên. Hai viên sơn đen sơn hạt châu hướng Hứa Dịch bay tới. Muốn dùng lúc. Trường lực thôi phát. Liền có thể kích phát. Vật này cực nhẹ. Theo gió mà động. Người đi có gió. Sở dĩ cơ bản không cần điều khiển liền có thể từ đầu đến cuối lượn lờ bên cạnh thân. Hứa Dịch linh hồn lực kinh người, xem đêm như ban ngày, chỗ nào cần cái này chiếu minh cầu. Bất quá đã là Tề Danh hảo ý, hắn tự sẽ không cô phụ. Lập tức kết quả hai viên chiếu minh cầu thu vào tu di hoàn bên trong. Hai người trượt tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đến đáy huyệt phía trên hơn 10 trượng vị trí. Tề Danh nhẹ nhàng huy trưởng. Một đạo trưởng phong đem hai viên chiếu sáng châu đưa vào đáy huyệt. Cuối cùng nhìn thấy đen cứng rắn hòn đá lát thành mặt đất. Hứa Dịch vừa muốn động tác. Tề Danh lại phất tay cản trở ngăn. Đây là 300 năm cổ mộ. Ai cũng không biết cái này trong mộ ẩn giấu cái quái gì. Ngươi ta huyên đệ. Trải qua gian nguy. Thật vất vả đi đến một bước này. Cắt không thể bởi vì sơ ý chủ quan. Mà gây nên thất bại trong gang tấc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 149 âm giận nói. Tề Danh lấy tay nhập túi ngang lưng. Cầm ra hai con thổ con chuột đến. Đưa tay đưa vào đáy huyệt. Không bao lâu. Liền chuyển đến líu díu chuột kêu. Dần dần từng bước đi đến. Chuột đi không có lỗi gì, hai người liền hướng phía dưới đi cho đến cách lòng đất cao ba trượng lúc nhảy xuống. Vừa đứng vững, Hứa Dịch ánh mắt liền bị bốn phía trơn nhắn vách tường hấp dẫn. Không giống chỗ cao vách đá, chính là thiên nhiên tạo ra. Đáy huyệt chỗ vách đá, là từng khối to lớn đá vung lũy liền. Rõ ràng có người công điêu khắc vết tích. Lần theo chuột âm thanh, hai người bước nhanh hướng về phía trước, chuyển qua cái này đến cái khác đường rẽ. Hứa Dịch lông mày u cục càng để lâu càng lớn. Cuối cùng, lại chuyển qua một chỗ đường rẽ. Hắn nhìn không được mở lời. Tề trưởng lão, cái này mộ huyệt chủ nhân, đến cùng là người phương nào? Đến bây giờ còn phải ẩn giấu a nguyên lai. Tề Danh dù chưa đối với Hứa Dịch nói là đây là đan đỉnh môn thái thượng trưởng lão chi mộ huyệt. Có thể lúc trước phá vỡ bích chứng thời điểm, cái kia trên tường sắt biểu hiện hoa văn, rõ ràng liền cùng Tề Danh đưa ra đan đỉnh môn trên lệnh bài hoa văn nhất trí. Là lấy, Hứa Dịch tự nhiên đoán được này mộ huyệt tất nhiên cùng đan đỉnh môn có quan hệ. Nhưng mà, một đường đi tới, Hứa Dịch càng ngày càng bị cái này hùng vĩ mộ thất tạo dựng kỳ mà rung động thật sâu. Một khối trọng đại vạn cân núi đá, muốn cắt may, muốn điêu khắc, muốn lũy liền, là loại nào phí sức? Nếu là liền mười mấy khối như thế, cũng không tính ly kỳ. Có thể một đường đi tới, kế nắm chắc bên trong, không một chỗ mặt vách không phải như vậy lũy liền. Kinh người như thế vĩ lực, công trình vĩ đại. Hứa Dịch không tin đây là đan đỉnh môn bên trong người. Có thể có tràng diện. Được nghe Hứa Dịch thay đổi xưng hô, Tề Danh mặt mo bỗng nhiên đỏ lên. Thở dài một tiếng nói, lão đệ đừng trách. Ban đầu, ta cùng lão đệ tương giao không sâu, cho nên có chỗ giấu riêng. Không sai. Cái này mộ huyệt chính là chúng ta bên trong thái thượng trưởng lão chi mộ. 300 năm trước, chôn tại đây chỗ, ta cũng là trong lúc vô tình đọc qua môn bên trong điển tịch, từ trong điển tịch được lấy được mật tin mới nơi đây mộ huyệt chỗ. Lập tức Tề Danh liền đem trên thư nội dung từng cách thuật lại. Hứa Dịch sắc mặt đại biến, không đúng, quá không đúng. Nếu nói nơi đây là ngươi môn bên trong thái thượng trưởng lão chi mộ thất, nhưng trước mắt mộ thất to lớn cấu tạo không phải sai khiến hơn 10.000 dân phu. Cuối cùng mấy năm không được mà thành. Xin hỏi quý môn 300 năm trước, hiền hách đến thế được Hứa Dịch nhắc nhở. Tề Danh sắc mặt cũng tối xuống, đưa mắt dò xét một lát, trầm giọng nói, đan đỉnh môn dù hào phú, nhưng muốn ở trong thế tục thúc đẩy hơn 10.000 dân phu, vẫn là lực có thua. Huống hồ thái thượng trưởng lão như tu kiến mộ thất, luôn luôn ẩm người tai mắt. Vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, sẽ không có khả năng làm ra như vậy trận thế. Quái tai. Quái tai Hứa Dịch nói. Kỳ quái hơn chính là, nhà ngươi thái thượng trưởng lão đã lúc còn sống tử táng, rõ ràng là nghĩ cùng mình nhiều năm tích lũy bảo bối, tướng mạo tư thủ, tại sao lại xếp tại trong điển tịch, dùng mật tin chừa lại manh mối, dẫn tới hậu nhân đến đào hắn phần mộ. Tề Danh yên lặng, chẳng biết đáp lại như thế nào. Trước đó hắn lòng tràn đầy đều là như thế nào tìm được đỉnh lô, căn bản chưa từng nghĩ lại. Giờ phút này Hứa Dịch đem cái này chật vật vấn đề bày ở trước mắt, hắn bỗng nhiên có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy Tề Danh sắc mặt u ám, Hứa Dịch cũng không tốt lại rồi nước lạnh, lập tức nói, đến đâu thì hay đến đó. Nói không chừng ngươi vị kia thái thượng trưởng lão còn liền đợi đến ta đâu. Lập tức hai người nếu không nói, chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường hành lang, hành ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, tầm mắt dần dần rộng. Chật hẹp đường hành lang cũng đột nhiên giãn ra, tựa hồ tiến một gian mộ thất. Trong phòng không có quan quách trống giống, chẳng biết căn này mộ thất thiết trí đến cùng làm gì chi dụng. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, hai con vần quanh trước người quang cầu, hướng phải phía trước vách đá khua đi. Đây là cái gì? Tề Danh quá sợ hãi, chỉ vào trên vách tường đục khắc bích họa, thất thanh nói. Một bức khắc đá, lúc này mới có chút mộ thất hương vị. Hứa Dịch khóe miệng nhẹ nhàng quăng lên. Ánh mắt của hắn có thể đồng phá hắc ám, xem sớm đến nơi đây quang cảnh. To lớn trên vách đá đục khắc lấy một bộ tự sự họa, nhân vật rất thật, tràng diện hùng vĩ. Họa chính là một cái bạc bào đại hán, xuất lính thiên quân vạn mã cùng địch nhân huyết hồng xung phong liều chết tràng diện. Họ sĩ tinh xào, dù chưa miêu tả núi thây biển máu, nhưng chỉ bằng bạch bào đại hán cái kia một đôi lạnh lẽo mắt đỏ, nồng đậm túc sát chi khí đập vào mặt. Cái này, cái này, chẳng lẽ chúng ta đến nhầm địa phương? Tề Danh chân tay luống cuống, nồng đậm nghi hoặc, mau đem hắn sau cùng lý trí chôn vùi. Trong mộ thất bích họa, trừ điêu khắc thần thú hổ linh, có nhiều bích họa tự khắc mộ thất chủ nhân khi còn sống chi công, quang huy sự tích. Này tấm bích họa là tự sự tác phẩm, nhô ra trung tâm nhân vật, hiển nhiên là cái kia áo bào trắng đại hán. Căn cứ lẽ thường, cái này áo bào trắng đại hán, hơn phân nửa chính là cái này mộ thất chủ nhân. Hứa Dịch nhìn ra đầu mối, Tề Danh đồng dạng cảm giác ra không đúng. Nếu là đến nhầm địa phương, cái kia phong ấm chỗ ấm ký, tại sao cùng đan đỉnh môn trên lệnh bài đồ án không có sai biệt? Hứa Dịch nhíu chặt lông mày. Hai người chính nhìn nhau không nói gì thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến bén nhọn chuột kêu. Thoáng chốc, Hứa Dịch trước đột, Tề Danh triệt thoái phía sau. Không đợi Tề Danh phun ra ngoài, liền bị Hứa Dịch một nắm kéo lấy, hướng phía trước mang đến, sau lưng đắt là tử. Lộ, cho dù có thể lui, lại có thể thối lui đến nơi nào? Chỉ huy qua cỡ lớn thành chiến Hứa Dịch, công thủ kinh nghiệm phong phú. Đến chỗ, trừ một đầu uốn lượn đường nhỏ, lại không dư đường. Trước chỗ dù có hung hiểm, vừa lui lại lui, cũng kiên quyết trốn tránh không khỏi. Không như điên bão tố thẳng tiến, cũng có thể tìm được sinh cơ. Hai người hành động như gió, chớp mắt liền lướt vào phía trước đồng khẩu. Tề Danh đang muốn đột tiến, bỗng nhiên bị Hứa Dịch kéo lấy. Hứa Dịch một tay nhẹ nhõm, hai cái quang cầu bão tố bay đột tiến, thoáng qua, nhảy lên ra mấy trượng, chiếu sáng phía trước. Đường lát đá bên trên hai con lông xám chuột thư phục tại đất, vô thanh vô tức. Lúc trước sắc nhọn kêu chính là cái này hai con lông chuột phát ra. Giờ phút này hai con lông chuột khẽ động không động, vô cùng dịu dị. Tề Danh đang chờ tiến lên, Hứa Dịch nhìn ra không đúng, trái tay nhẹ vẫy, hai thanh vận túc âm thanh phi đao đi như tia chớp, đâm thủng hai con lông chuột. Thoáng chốc, từng hạt to cỡ hạt cát đen kịt tiểu trùng đột phá túi ra, tựa như hạt cát chèn phá bao cát. Thoáng qua trải nửa, nghe thấy cái này toa sinh khí, thình thịch hướng hai người gấp chạy mà tới. Âm giận, đúng là âm giận. Tề Danh kinh hô một tiếng, mặt không còn chút máu, toàn thân nhìn không được run. Hứa Dịch không biết vật này, vừa cùng Tề Danh phi tốc lui lại, một bên vội hỏi đến tột cùng. Nguyên lai, cái này âm giận chính là tổ âm mà sinh, chỉ sinh tại cực âm chi địa, thích ăn huyết nhục. Bởi vì bản thể chính là âm khí chỗ tụ, lực xuyên thấu cực mạnh, lại là giáp da cứng rắn trơn mượt vật, bị leo lên cũng có thể một trống mà vào. Lúc trước hai con lông xám chuột liền bị vật này đàn tụ tập mà cắn. Chỉ là cực âm vật, không đáng nhắc tới. Hứa Dịch biết rõ nguyên do, thép dài một tiếng, giơ cao bổng tại tay, tiến thẳng một mạch. Một người một gậy thẳng bức âm giận đại quân mà đến. Mới vừa tiếp xúc với trận, hắn liền giật nảy mình. Không âm không thể khốc tang bổng, dĩ nhiên không làm gì được âm giận, chứ có thể gảy được âm giận ngã trái ngã phải. Lại căn bản không thể giống thu thập con kia nguyên dược, một cỗ mà diệt. Hắn vừa đẩy ra một nhóm âm giận, phía sau âm giận nghe lấy trên người hắn tràn đầy chắc nịch huyết khí, gào thét lên lăng không hướng hắn đánh tới. Hứa Dịch cuồng vũ khốc tang bổng, một bên đón đỡ lấy giận nhóm, một bên tốc độ cao nhất triển khai quy nguyên bộ. Thoáng qua bắt đã nhìn đến trợn mắt hốc mồm Tề Danh, phi tốc hướng lướt về đằng sau đi. Tốt cái âm giận, ta cái kia khốc tang bổng đều không làm gì được. Hứa Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt lại tràn đầy u ám. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 150 huyết viêm quả lão đệ, ngươi cái này khốc tang bổng đến cùng là chất liệt gì chế thành? ta dám nói hẳn là thiên hạ nhất đẳng chí âm vật. Lúc trước Hứa Dịch cầm gậy đấu giận, bởi vì thân pháp quá nhanh, Tề Danh không kịp la lên, Hứa Dịch liền nghênh đón tiếp lấy. Giờ phút này nắm lại Hứa Dịch, mới tới kịp nói chuyện. Tề Danh đọc thuộc lòng kinh điển, biết được cái này âm giận chính là nhất đẳng chí âm vật, nhiều sinh tại âm hà bên trong, hữu hình không thể, bình thường đồ vật căn bản khó mà chạm đến, tựa như người sống vô pháp chạm đến âm hồn. Cái kia khúc tang bổng lại là bất phàm, lại có thể nào thu được cái này âm giận. Cái kia nghĩ đến, kinh bảo hắn ánh mắt một màn phát sinh, cái kia khúc tang bổng lại đụng vào âm giận, như đũa phát đậu. Cái này chẳng lẽ không phải thiên hạ kỳ, là lấy Tề Danh mới có này thở dài, ta cũng không biết, chỉ nghe người kia bán được cực đắt, liền muốn nhất định đáng giá, lúc này mới mua xuống. Cho dù thân cận như Tề Danh, Hứa Dịch cũng sẽ không đem chỗ sâu nhất bí mật cáo chi. Không phải là không tín nhiệm, mà là không muốn thanh toán vô vị tín nhiệm chi phí. Chẳng biết lão ca bởi vì gì phỏng đoán cái này khúc tang bổng chất liệu phi phàm. Tề Danh sợ hãi thán phục khúc tang bổng bất phàm, Hứa Dịch lại oán trách khúc tang bổng liền chỉ là âm giận đều thu thập không được. Tâm phùng phịu, nghe tin bất ngờ Tề Danh sợ hãi thán phục, tự muốn biết rõ đến tột cùng. Đợi Tề Danh đem âm giận kỳ đạo đem ra, Hứa Dịch lúc này mới thu hồi đối với âm giận lòng khinh thường. Nguyên lai, cái này âm giận cùng tam âm một, cùng sinh tại âm hà, thậm chí đã có thành tựu giận vương, còn có thể chọn tam âm một xây tổ. Nguyên ra một mạch chí âm vật, tự khó tương khắc. Lại nói, hai người ngoài miệng không ngừng, trên chân cũng tự không ngừng, một phen chuyển tiến, rất nhanh liền đến cuối đường. Cái này âm giận như thế khó chơi, lão ca, không bằng đi ra ngoài trước lại nói. Hứa Dịch chỉ tây bắc giữa không trung, lúc trước hai người chính là từ chỗ kia phá giới mà vào. Tề Danh cười khổ nói, này kết trận chỉ có thể từ ngoài vào trong phá đi, ở trong phòng làm sao có thể phá ra được. Hứa Dịch một trận đau răng, chính trầm tư suy nghĩ thời khắc, tốc độ kinh người âm giận đại quân đã đuổi tới trước người hơn 10 trượng. Tề Danh mặt lộ vẻ đắng chát, lại nghe Hứa Dịch hét lớn một tiếng, sau khi rơi xuống đất, chỉ cần tốc độ cao nhất cấp tốc chạy. Không đợi Tề Danh mở mắt ra, thân thể đã đến giữa không trung. Đợi mở mắt ra lúc, thân thể đang giận nhóm trên không lướt đi, có một chút, hai chân khó khăn lắm rơi vào trải rộng ra hơn 10 trượng giận nhóm bên ngoài. Tề Danh không kịp nghĩ nhiều, chết cắn hàm răng, vận chuyển lực khí toàn thân, quay đầu liền chạy. Nguyên lai, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Dịch mang theo Tề Danh, bỗng nhiên một cái nhảy vọt, thân thể dâng lên 3 trượng, tay phải bỗng nhiên nhô ra, một đạo bạch quang hiện lên, thiết tinh hóa thành móc sắt, mở rộng đến Hứa Dịch chỗ có thể chống đỡ cực hạn dài 10 trượng, câu ở giữa không trung núi đá. Hứa Dịch phát lực bỗng nhiên rung động, đợi thân thể đáng tại chỗ cao nhất, bỗng nhiên xuất trưởng tại Tề Danh lòng bàn chân một chụp. Thoáng chốc, Tề Danh thân thể như mũi tên phun bay, vượt qua phô thiên cách địa giận nhóm, cuối cùng tại một chỗ khác đất bằng kết thúc. Vừa đưa ra Tề Danh, Hứa Dịch bỗng nhiên vừa thu lại ngân câu, thân thể đang chờ rơi xuống, lói lên ánh bạc, ngân câu đâm vào giận đàn, giống như tại hoa đường đuổi theo lão yêu như vậy, mấy cách mượn lực, đột nhiên thả người, vượt qua hơn 10 trượng, lại lúc rơi xuống đất, người đã tới đang chạy được đầy mặt đỏ bừng Tề Danh trước người, bàn tay lớn chộp một cái, tiếp được Tề Danh, triển khai quy nguyên bộ, bỏ mạng phi nước đại. Con đường hai con lông xám chuột táng thân chỗ, Hứa Dịch thuận tay thu hai thanh vận túc âm thanh phi đao, lại trước đột mấy chục trượng, hai người bỗng nhiên dừng bước. Một đầu rộng gần 20 trượng dòng sông vắt ngang tại trước mắt, nước sông xích hắc, ngăn cách trượng xa, liền có gai xương băng hàn xuyên vào làn da. Trên mặt sông nổi lơ lửng tầng một lít nha lít nhít âm giận, nhìn để người tê cả da đầu. Người thấy hai người tức giận, Âm Hà đột nhiên lên một trận giận chiều, cuốn lên chiều sóng, phô thiên cách địa hướng đánh tới. Cực âm chi địa, chân chính cực âm chi địa, khó trách sẽ sinh ra âm giận. Nơi đây lại thông lên Âm Hà trách ta, trách ta. Hối hận không nên kéo lão để nhập cách này tử địa. Tề Danh ngửa mặt lên trời thở dài, một tay tiếp lấy một tay, tâm lý phòng tuyến cơ hồ sụp đổ. Dưới mặt đất không thông, đi trên trời chính là tội gì làm thán, bắt lấy ta chân. Một tiếng quát xong, Hứa Dịch lại lần nữa nhảy lên. Nương theo lấy tiếng quát, một thanh vận túc âm thanh phi đao bay về phía Tề Danh. Một đạo bạch quang hướng vách đá vọt tới. Lập tức, giữa không trung hợp thành một bức gánh xiếc giống như hình tượng. Hứa Dịch một tay cầm lấy thiết tinh, một tay nắm lấy một thanh vận túc âm thanh phi đao. Tả hữu mở công, phi túc hướng mái vòm bò đi. Tề Danh thì một tay vồ vào Hứa Dịch chân trái, một tay nắm chặt vận túc âm thanh phi đao. Thỉnh thoảng trên vách đá hạ đao, duy trì lấy thân thể cân bằng. Hai người phối hợp ăn ý, thoáng qua liền đi đến cao 50 trượng. Lại bắt đầu dọc theo đường hành lang kéo dài phương hướng di động. Ban đầu, giận chiều còn hướng bốn vách tường lan tràn theo đuổi hai người. Đợi hai người leo lên được cách Âm Hà càng xa, đuổi theo âm giận càng ít. Cho đến về sau, ánh mắt cực chỗ, lại không một con âm giận đuổi theo. Tề Danh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này lại toàn bộ nhờ lão đệ. Ai, sớm biết nơi đây tồn lấy loại này dược vật, nói cái gì lão phu cũng không dám đem chủ ý đánh tới đất này giới tới. Hứa Dịch từ đầu đến cuối tỉnh táo, nói, cái kia âm giận đuổi một trận, làm sao liền không đuổi, quan tâm từ đầu đến cuối chính là nguy cơ. Tề Danh nói, cái kia âm dần tính thích huyết thực không giả, lại là tổ âm mà sinh. Chúng ta trốn đi Âm Hà càng xa, âm khí càng yếu, xa tới trình độ nhất định, đã không thích hợp âm dần sinh tồn, vì vậy lại khó đuổi theo. Hứa Dịch lúc này mới yên lòng lại, đối đầu âm dần, thậm chí so với bên trên thủy trưởng lão, càng làm cho đầu hắn đau nhức. Âm dần hoàn toàn là khó giải dược vật, giết không chết, chiến bất diệt, vào thịt tức không. Loại này mạng dắt một tuyến cảm giác, thực sự hỏng bét thấu. Lại dọc theo đường hành lang di động gần trăm trượng, Hứa Dịch bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, thiết tinh bắn ra, ngang một cách mượn lực, liền từ cao mấy chục trượng chỗ vững vàng rơi xuống. Hứa Dịch cảm giác toàn diện buông ra, quả nhiên chưa từng phát giác có âm dần đuổi theo. Chào hỏi Tề Danh một tiếng, phi tốc hướng đường hành lang đột tiến. Được không cùng nửa nén hương, đường hành lang càng mở càng rộng. Chợt, trước mắt đột nhiên một sáng, Tề Danh lúc này mới phát hiện lại đặt mình vào một gian rộng lớn đến cực hạn đại sảnh bên trong. Bốn phía đen nhánh lạnh lùng vách tường, chạm tay lạnh buốt, tinh tế phá xoa, cứng rắn vô cùng, đúng là trọng thiết sen thành. Người vừa bước vào sảnh đến trăm trượng mái vòm phía trên, vô số minh châu bỗng nhiên sáng lên, trăm sắc hào quang chiếu khắp muôn phương. Chân đạp huyết sắc hòn đá, cũng không biết là chất liệt gì chế thành, bất quy tắc lõa thạch, tựa như người khổng lồ nổi cục mạnh mẽ lồng ngực. Tề Danh cực dương mắt chung quanh thời khắc, Hứa Dịch ánh mắt sớm đã ngưng trệ. Hắn ánh mắt có thể thấm nhuần hắc ám. Khi Tề Danh trước mắt còn một vùng tăm tối thời khắc, hắn sớm đã đem toàn bộ mộ thất nhìn một cái không sót gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chính đông phương một cây lập trụ bên trên. Lập trụ hơn trượng cao, ôm hết phẩm chất, toàn thân đen nhánh, phân bố hình dáng trang sức, đỉnh đựng lấy một viên trong suốt viên cầu. Viên cầu hoàn toàn khảm tại lập trụ bên trong, một viên hỏa hồng như liệt diễm trái cây đang an ổn nằm tại viên cầu bên trong. Giờ phút này, Hứa Dịch ánh mắt liền bị cái này mai trái cây một mực hấp dẫn. Chợt, Tề Danh phát ra một đạo thê lương kinh hô. Huyết viêm quả thanh tuyến giống như là từ cương đao phá xoa trống đồng khe hở bên trong chạy ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 16 chương 151 gặp lại không đợi Hứa Dịch hỏi ý. Liền thấy Tề Danh thân thể nhìn không được run. Đôi mắt thất thần. Nói mớ nói. Huyết viêm quà. Bổ huyết hồi tổn thương. Dư giả thể lực. Chính là luyện chế hồi xuân đan thánh phẩm. Huyết viêm quả cây 500 năm nở hoa. 500 năm kết quả. Lại ngàn năm chính là được thành thục. Một cái cây vèn vèn kết một viên quả. Đan đỉnh môn treo thưởng trọng kim. Vượt qua 10 năm. Mong mà không được. Nơi đây lại tồn lấy một viên. Chẳng lẽ không phải trời ban đất là thiên ý. Tại sao cô phụ. Nhìn ta thay lão ca mang tới. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch vọt người hướng lập trụ phun đi. Nghe Tề Danh giới thiệu. Huyết viêm quả hiển vật phi phàm. Giá trị phi phàm. Lại không vào hắn ý chí. Nói cho cùng hắn chú ý vẫn là thần nguyên đan. Lại thêm vật này bất quá có bổ sung thể lực công hiệu. Nói mặc vào hay là dùng làm luyện đan hiệu dụng càng lớn. Là lấy. Hắn cũng không tham luyến. Oanh oanh oanh một trận như gió bão mưa rào công kích về sau. Hứa Dịch nhìn không được mặt lộ vẻ đỏ mặt. Lại hướng lập trụ nhìn lại. Đúng là không chút nào có bị hao tổn. Trong lòng của hắn kinh ngạc tới cực điểm. Mới công kích. Nếu nói ban đầu còn lưu có chỗ trống. Cái kia về sau hơn 10 cái. Thì là toàn lực hành động. Hắn bây giờ bản lĩnh. So sánh với bá lực quyết sơ thành. Hiển nhiên lại có không nhỏ đề cao. Trên lực lượng bởi vì cảnh giới hạn chế. Khó có bổ trợ. Nhưng sức chịu đựng cùng lực bộc phát lại có cực lớn đề cao. Giờ phút này. Cuồng bảo quyền kình thúc đẩy sinh trưởng ra kình khí cường đại. Kích tại quanh mình nham thạch bên trên. Lóe ra vô số nhỏ bé mảnh vụn. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh. Chịu đựng như vậy điên cuồng công kích. Đừng nói là một cây cột đá. Chính là một tòa núi nhỏ sườn núi. Cũng phải cho hít sụp đổ. Thế nhưng cái này cột đá đừng nói sụp đổ. Đúng là liền một tia khe hở cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại Hứa Dịch trăm bề chưa giải thời khắc. Hai bên tai nhẹ nhàng khẽ động. Thân thể bão tố bay. Không nói lời gì. Kéo qua còn chưa lấy lại tinh thần Tề Danh hướng mặt phía bắc bên tường tới gần. Có người đến Tề Danh quả thực không thể tin vào tai của mình. Giờ này khắc này. Dù là Hứa Dịch nói có yêu ma đến. Cũng so nói có người đến. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm. Một cái áo lục đại hán từ đường hành lang bên trong nhanh như điện chớp chui ra. To lớn sư mũi cực kỳ bắt mắt. Tề Danh chính chấn kinh đến tột đỉnh cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư áo lục đợt người thứ phun vào. Thoáng chốc, Tề Danh chỉ cảm thấy chính mình hai tóc mai tóc dài trong gió lộn xộn. Đây là trộm mộ A đã nói xong vắng vẻ không người đâu đã nói xong u lãnh thê tuyệt đâu đây ca múa nhạc đều gặp phải Quảng An thành bên trong đuổi đại tập quá náo nhiệt đi cho dù Hứa Dịch cảm giác tinh diệu. Trước thời hạn phát giác được kia chỗ đồng tính. Cũng đồng dạng bị cái này trước mắt một màn. Làm cho không biết làm thế nào. Dù hắn lần thứ nhất trộm mộ. Nhưng cũng biết được trong mộ không nên là quang cảnh như vậy không sợ yêu ma dù quái. Liền sợ ai ai cũng biết Tề Danh cùng Hứa Dịch khó mà thích ứng. Sư mũi đại hán bốn người đồng dạng kinh ngạc không hiểu. Trước mắt một già một trẻ đột ngột xuất hiện. Cho bốn người rung động. Không á tại lúc trước tao ngộ cái kia hung thú. Hắn bốn người ăn chính là trộm mộ cái này phần cơm nửa đời nhập mộ vô số. Chưa từng tại trong mộ nhìn thấy người sống. Chỉ cái này một cái chớp mắt. Sáu người hai mặt nhìn nhau ai đều quên động tác. Chợt, Hứa Dịch lông mày phong nhíu một cái, lôi kéo Tề Danh hướng bốn người chạy đi. Nơi đây rộng lớn mộ thất. Cũng chỉ hai cái đường hành lang. Một cách là Hứa Dịch hai người lúc đến đường hành lang. Một cách chính là sư mũi đại hán bốn người giờ phút này hoành chắn đường hành lang. Hứa Dịch chạy về phía bốn người, không phải vì đả thương người, chỉ vì mượn đường mà qua. Nhưng bởi vì kinh người cảm giác lực. Rõ ràng nói cho hắn có kinh người động tĩnh. Đang nhanh chóng tới gần phía sau hắn đường hành lang cửa vào. Chẳng biết đến tột cùng. Không phân biệt địch ta. Hứa Dịch không muốn tùy tiện xuất thủ. Chỉ muốn lôi kéo Tề Danh. trước né qua tình hình nguy hiểm. Nào biết được, hắn vô ý đả thương người. Nhưng cách này khẽ động, lại dẫn tới sư mũi đại hán bốn người nháy mắt lộ ra binh khí. Nghênh hắn công tới. Hứa Dịch ỷ vào quy nguyên bộ tinh diệu, lôi kéo Tề Danh, dự định từ bốn người trong vòng vây lao ra. Ai nghĩ đến, kéo lấy Tề Danh cuối cùng ngưng trễ thân pháp. Càng dù gì chính là, sư mũi đại hán bốn người công kích ầm ầm hàm ầm trận pháp. Càng đem bốn phương tám hướng thủ được mưa gió không lọt. Như không có Tề Danh ngại thân, Hứa Dịch thôi động long ngạc giáp, cứng rắn tiến lên, thì cũng thôi đi. Lại cứ có Tề Danh đi theo. Hứa Dịch không thể không ra tay chống đỡ. Long ngạc ra thôi động. Bảo vệ nắm đấm. Như thiểm điện đập ra. Keng keng keng keng, một thức bốn kích, nắm đấm chuẩn xác đánh trúng bốn người trong tay binh khí. Cự lực thúc cầm phía dưới. Sư mũi đại hán bốn người hổ miệng cùng chấn động. Bốn kiện binh khí cùng nhau rời tay. Tứ tán bay đi. Hoặc cắm vào vách đá. Hoặc bay về phía mái vòm. Hoặc đụng vào. Bị một kích này, sư mũi đại hán bốn người kinh ngạc cực kỳ, thân hình đủ tránh, riêng phần mình lui tán. Bốn người bọn họ hoàn toàn chính xác đã luyện sư môn bí truyền hợp kích chi pháp. Bốn người hợp kích, thậm chí có thể chống đỡ được khí hải giai đoạn trước cường giả. Nhưng lại chưa tại mặt vàng người bệnh thủ hạ đi qua một chiêu. Mặt vàng người bệnh thực lực kinh khủng, để sư mũi đại hán bốn người thật sâu kiêng kỵ. Chính là cái này thoáng trì trệ. Lại có một vị áo lục tóc dài đại hán khí thế giống như rồng tự Hứa Dịch hai người lúc đến đường hành lang. Vọt vào. Liếc mắt quét thấy Hứa Dịch. Tề Danh. Cả kinh lông mày đều lật ngược. Đại ca. Kẻ địch khó chơi. Tai họa rồi, sư mũi đại hán kinh hô nói ra. Tóc dài đại hán không kịp hồi phục sư mũi đại hán. Xa xa sông Hứa Dịch ôm quyền. Các hạ đừng sợ. Mố gia huyên đệ chính là xuất từ Âm Sơn Tông. Tông môn có huấn. Cùng mộ gặp lại. Nửa này nửa kia mà phân. Tội gì đồng rút đau thương. Việc cấp bách. Trước diệt nhiệt xúc lại nói. Tóc dài đại hán tật âm thanh hô to. Tựa hồ sợ một cách hiểu lầm. Thu nhận Hứa Dịch công kích. Không cần nói, cái này tóc dài đại hán mấy người chính là cái kia băng Âm Sơn trộm. 7 năm trước, Âm Sơn trộm 6 người phát hiện này cổ mộ, hao tốn thời gian 2 năm tìm được trấn hồn bia. Ai ngờ cái này trấn hồn bia không phải tầm thường. 6 người phá giới pháp dĩ nhiên khó mà phá vỡ. Nhưng mà khó khăn tìm loại này quy mô cổ mộ. Giống như là đứng ở tàng bảo khố trước cửa. Gặp Bảo Sơn. Tự nhiên ai cũng không muốn không về. Từ đó, 6 người liền cùng cổ mộ tiêu hao, nhất đẳng lại là 5 năm. Cho đến hôm nay, Tề Danh dùng môn bên trong Thái Thượng Trưởng Lão lưu lại phá giới chi pháp. Phá vỡ cổ mộ. Dương khí bên trong tiết. Đánh trong mộ tích tụ mấy trăm năm âm khí. Sôi trào lên. Cuối cùng chấn động chấn hồn bia. Khổ sở đợi chờ 7 năm Âm Sơn lúc này mới tìm cơ hội. Cuối cùng dùng trận pháp rút lên chấn hồn bia. Ai ngờ. Cổ mộ âm tích quá lâu. Lại sinh ra âm rồng. Âm rồng phóng lên tận trời. Đuổi theo chấn hồn bia mà đi. Cùng lúc đó. Trong mộ âm khí biến dị. Sinh ra to lớn hấp lực. Càng đem Âm Sơn trộm 6 người. Hút vào mộ tới. Mà này mộ thất. Chính là tầng cao nhất duy nhất mộ thất. Các nơi đường hành lang. Cuối cùng đều hướng nơi đây một trái một phải hai cái đường hành lang tụ đến. Âm Sơn trộm 6 người mới vào mộ thất. Liền gặp biến cố. Tu vi sâu nhất tóc dài đại hán cùng tuấn mục nữ lang phụ trách ngăn địch. Còn lại 4 người trốn chạy. Không nghĩ cuối cùng ở chỗ này hội tụ. Tóc dài đại hán là Âm Sơn Tông đại sư huynh. Bởi vì lấy đi theo sư lâu nhất. Biết rõ trong cổ mộ hung hiểm. Làm việc nhất là cẩn thận.